Đừng nói được dễ nghe như vậy, nếu như không như vậy ngươi biết đến sao? Ngươi cùng cẩu đồng dạng, trốn ở Mặc Môn, ta sao có biện pháp gì cho ngươi đi ra? Cho nên ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi a. À, bất quá ta cũng không có đem Mộc Tuyết tiểu thư thế nào, ta chẳng qua là thỉnh nàng để làm khách mà thôi. Ân Vô Thương thản nhiên nói. Làm khách tại sao phải sát nhân? Mặc Niệm cả giận nói. Sát nhân, a, à, ta như thế nào không biết, ta lại không có sát nhân, ta chẳng qua là lại để cho người giúp ta thỉnh thoảng một phát Mộc Tuyết cô nương mà thôi. Ai giết người, ngươi nói cho ta biết, ta nhất định đem hắn bầm thây vạn đoạn. Ân Vô Thương đạo. Ngươi, Mặc Niệm khí phải chết, đây rõ ràng là nói xạo. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Ân Vô Thương nói, thả Mộc Tuyết, giữa chúng ta đến một hồi sinh tử quyết chiến, hôm nay hai người chúng ta, chỉ có một người có thể còn sống ly khai. Long Trần, để cho ta tới a, à, hắn là thiên hành giả, người sẽ bị áp chế. Mặc Niệm cả kinh vội vàng nói. Long Trần lắc lắc đầu nói, ngươi quá mềm yếu, ngươi căn bản không có tuyệt sát chi tâm, ngươi cùng hắn đối chiến, chín thành cũng bị đánh chết. Ha ha ha, Mặc Niệm đúng không, đừng tưởng rằng đã nhận được tổ tiên truyền thừa, đã trở thành thiên hành giả, có thể vô địch thiên hạ rồi. Đối với ta loại này tự hành thức tỉnh thiên hành giả, ngươi chính là một cái cặn bã. Long Trần nói không sai, ta giết ngươi, cùng hành hạ cẩu đồng dạng nhẹ nhõm. Ân Vô Thương khinh thường mà nhìn xem Mặc Niệm, lạnh lùng thốt. Mặc Niệm trong đôi mắt hiển hiện một vòng lạnh như băng, Long Trần lại để cho hắn đã rất khó đã tiếp nhận, mà Ân Vô Thương càng là một loại xích lóa địa nhục nhã. Long Trần vỗ Mặc Niệm bả vai nói, chiến đấu không phải nảy sinh ác độc, trang bức, phóng đại lời nói, mà là ai hung ác ai là có thể sống xuống dưới tàn khốc sự thật. Người kinh nghiệm loại chuyện này quá ít, không rõ cái gì là tuyệt sát chi tâm, cho nên đánh nhau, người phi thường địa chịu thiệt. Chiến đấu chân chính, không phải đơn giản địa ai mạnh ai yếu, mà là các loại đọ sức. Một khi bị địch nhân bắt được nhược điểm của ngươi, sẽ lọt vào tuyệt sát tấn công mạnh, thẳng đến bại vong mà dừng. Ngươi bây giờ, không phải là đối thủ của hắn, cũng không phải thực lực của ngươi không bằng hắn, mà là ngươi đối với hắn không có nhất định chi tâm, ngươi cũng không biết cái gì là cừu hận, một trận chiến này là của ta, ngươi xem thật kỹ lấy a. Mặc Niệm chiến lực cường đại, là không thể nghi ngờ, Long Trần có thể cảm giác được, nhưng là quyết chiến thời điểm, hắn có thể phát huy bao nhiêu, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Mà Ân Vô Thương là thật giết đi ra cường giả, trong lòng trí trên, Mặc Niệm cùng Ân Vô Thương không cách nào so sánh được, hắn nếu như lên sân khấu, có rất lớn xác suất bị đánh chết. Tự tính toán sẽ không bị đánh chết, thảm bại đối với dung hợp hai khỏa thiên đạo chi loại, ở vào hăng hái giai đoạn Mặc Niệm, sẽ là một hồi tai nạn tính đả kích, Long Trần không thể để cho hắn đi mạo hiểm. Thả Mộc Tuyết, Long Trần lạnh lùng thốt, thật có lỗi, Mộc Tuyết bây giờ là khách nhân của ta, vừa mới thỉnh tới, liền trực tiếp tiễn khách, như vậy quá thất lễ. Hay vẫn là chờ chúng ta quyết chiến về sau, lại cho Mộc Tuyết tiểu thư trở về a. Mặc dù không có thỉnh Mộc Tuyết tiểu thư ăn cơm uống trà, bất quá thỉnh nàng thưởng thức một hồi đặc sắc biểu diễn, cũng không tính đường đột giai nhân a. Ân Vô Thương thản nhiên nói. Hiển nhiên hắn sợ thả Mộc Tuyết về sau, Long Trần lập tức đổi ý, dù sao chịu chết sự tình, ai cũng sẽ không ngốc núc ních đi làm, trời đất bao la, đều không có mạng lớn. Cho nên hắn muốn đem Mộc Tuyết lưu trong tay, bởi vì hắn điều tra qua Long Trần, biết rõ hắn đoạn bản ở nơi nào. Cho nên hắn mới không tiếc trên lưng bêu danh, cũng muốn đem Long Trần dẫn xuất đến. Giết Long Trần hắn thế tại phải làm, không riêng gì bởi vì Long Trần trên người bí mật, càng là vì Long Trần đã từng đã đánh bại hắn một lần, đó là hắn tu hành kiếp sống bên trong một cái chỗ bẩn, hắn phải rửa sạch. Hèn hạ vô sỉ, rõ ràng là dùng con tin áp chế, lại vẫn nói như vậy đường hoàng, Ân Vô Thương ngươi còn muốn mặt không muốn. Mặc Niệm phẫn nộ quát, cái này Ân Vô Thương vậy mà không có một điểm cao thủ phong phạm. Mặc gia tiểu nhi, nơi này là ẩn long cư, không phải địa phương ngươi càn rỡ, muốn giống to gọi nhỏ, hay vẫn là hồi ngươi Mặc Môn đi thôi, lại làm càn, tự đừng trách ta thay nhà của ngươi trưởng bối giáo huấn ngươi rồi. Đột nhiên theo ẩn long cư ở chỗ sâu trong, đi ra một đoàn người, cầm đầu chính là một người trung niên nam tử, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần cùng Mặc Niệm. Chương 580, ta thành toàn ngươi. Trung niên nam tử kia thân hình cực cao, nhưng là đặc biệt thon gầy, thoạt nhìn giống như là một căn gầy cây gậy trúc bình thường, lại để cho người cảm giác cực kỳ quái dị. Bất quá người này âm thanh như chuông lớn, chấn người màng nhĩ nổ vang, rõ ràng cảm giác chỉ dùng để bình thường ngữ khi nói chuyện, nhưng lại đem từng cái chữ đưa vào người sâu trong linh hồn, làm cho lòng người kỳ chập chờn. Cái này lại để cho Long Trần cùng Mặc Niệm trong lòng dùng mình, này người khí tức trên thân cực kỳ ngưng thực, mênh mông như biển, cho người một loại như núi vắt ngang trước mắt áp lực. Hẳn là nửa bước tích biển, bất quá người này công pháp đặc thù, chiến lực hội khủng bố khôn cùng. Nhìn trước mắt người này, Long Trần trong nội tâm thất kinh, hắn được chứng kiến Thủy Vô Ngân ra tay, có thể phân biệt ra được tích biển cảnh cường giả khí tức. trước mắt người này, tuy nhiên không phải Tích Biển cảnh, nhưng là khí tức trên thân Thái Thịnh lớn hơn, tựa như nộ hải cuồng đào bình thường, lại để cho nhân khí đều thở không được đến. Tuy nhiên biết rõ người này là cố ý, nhưng là như trước bị hắn khí thế trên người chỗ áp, quanh thân phảng phất đặt mình trong chiều trong nước, nhờ có Long Trần cùng Mặc Niệm đầy đủ cường đại, nếu không coi như là tiên thiên cảnh cường giả, đều cũng bị cỗ lực lượng kia ép tới quỳ rạp xuống đất trên. Hừ, người tính toán thơm bơ vậy sao, con của ta, cũng là người có thể giáo huấn hay sao? Hừ lạnh một tiếng truyền đến, một đạo nhân ảnh xuất hiện Long Trần cùng Mặc Niệm trước người, chặn cái kia cổ áp lực cường đại. Phụ thân Mặc Niệm một tiếng thét kinh hãi, người tới chính là Mặc Vân Sơn. Mặc Vân Sơn trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, chiến ý ngập trời, bộc phát ra trước nay chưa có ý chí chiến đấu. Muốn động thủ sao, vừa vặn ta cũng ngứa tay rồi. Mặc Vân Sơn chầm chầm lên trước mắt nam tử này, trong tay trường cung lập lòe, khí thế chậm rãi tăng lên. Ai biết cái kia cao gầy trung niên nam tử, nhếch miệng mỉm cười, giống như hiện tại Mặc gia chủ nhà, thực sự không phải là ngươi đi, dùng tu vi của ngươi, giống như chống đỡ không dậy nổi cái nhà này a. Mặc Vân Sơn lạnh lùng thốt, muốn tìm hiểu ta Mặc gia chi tiết. Ngươi uổng phí tâm cơ rồi, ta Mặc gia đơn giản không biểu hiện ra thực lực của mình, mà khi chúng ta biểu hiện ra thực lực thời điểm, tựu là lôi đình một kích, máu chảy thành sông. Ha ha ha, nghe đồn Mặc gia lão gia tử thân thể xảy ra vấn đề, không phải là đã giá Hạc Quy Thiên đi à nha. Cái kia cao gầy trung niên nam tử cười lạnh nói, thả ngươi mẹ cái rắm. Mặc Niệm không khỏi chửi ầm lên, Niệm Nhi, nam tử hán đại trượng phu, năng động tay không ai dùng tài hùng biện, không muốn học người ta người đàn bà tranh chua chửi đồng, nhiều cùng Long Trần học một ít. Mặc Vân Sơn quát lạnh nói. Mặc Vân Sơn quát lớn hết nhi tử, lại đối với cao gầy trung niên nam tử nói, muốn đối phó Mặc gia, cứ việc phóng ngựa tới, không muốn chơi loại này nhàm chán xiếc. Ha ha, cũng không phải là ta chơi cái gì xiếc, mà là Ân gia tiểu hữu, chuẩn bị cùng người luận bàn một hồi. Ta cái này làm trưởng bối, nói như thế nào cũng được đi ra làm chứng, miễn cho đương có người thua không nổi thời điểm, bỗng nhiên trở mặt. Long Trần bỗng nhiên chen miệng nói, ta nói vị này cây gậy trúc tử tiền bối, ngươi có phải hay không lớn lên quá cao, làm cho đầu thiếu dưỡng, bắt đầu ném loạn cái rắm rồi. Rõ ràng là Ân Vô Thương cưỡng ép bằng hữu của ta, bước ta cùng hắn tỉ thí, ta hiện tại đã đáp ứng hắn rồi, điều kiện là muốn hắn trước thả bằng hữu của ta. Ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào cái trong hầm phân chuyển đi ra, lỗ tai bị thỉ nhét ở. Nghe không rõ chúng ta trước khi đối thoại, hiện tại quyết chiến không phải trọng điểm, trọng điểm là Ân Vô Thương trước thả bằng hữu của ta, như vậy quyết chiến lập tức bắt đầu, không chết không ngớt. Long Trần, sắc bén vô cùng, đốt cái kia cao gầy trung niên nam tử cái mũi mắng, lập tức làm cho nam tử kia trong đôi mắt sát cơ bạo lên. Nhưng hắn cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn được, sự xuất hiện của hắn, tựu là bước Mặc ra người xuất hiện thân, hiện tại hắn làm được, chuyện sau đó, tựu giao cho Ân Vô Thương rồi. Ân Vô Thương nhìn xem Long Trần cười lạnh nói, Long Trần ngươi hay vẫn là như vậy không có giáo dưỡng, lối ra thành tang, ta nói rồi, ta là mời Mộc Tuyết tiểu thư để làm khách. Chờ thưởng thức hết trận chiến đấu này về sau, nàng dĩ nhiên là có thể đã đi ra, nếu như ta hiện tại thả nàng, chẳng phải là thành ta cưỡng ép Mộc Tuyết tiểu thư. Quả thực vô sỉ chi cực, xa xa đang xem cuộc chiến người, đều nhìn không được rồi, như vậy rõ ràng áp chế, ai nhìn không ra. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Ân Vô Thương. Hắn không sợ cùng Ân Vô Thương quyết chiến, nhưng là Mộc Tuyết là lớn nhất nan đề. Ân Vô Thương hiển nhiên muốn một lá bài tẩy, mà cái này tấm át chủ bài tại Ân Vô Thương trong tay, Long Trần tựu không cách nào toàn lực bộc phát, như vậy Long Trần không có một điểm nắm chắc, có thể chiến thắng cái này cường đại thiên hành giả, trong lúc nhất thời, Long Trần lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Đương nhiên Long Trần ngươi cũng có thể cự tuyệt, ngươi yên tâm, ta sẽ không cầm Mộc Tuyết tiểu thư thế nào. Ta thấy Mộc Tuyết tiểu thư xinh đẹp hào phóng, mà ta lại chưa lập gia đình lấy, hôm nay Mộc Tuyết tiểu thư đã bước vào tiên thiên chi cảnh, hoàn toàn có thể vì ta Ân gia sinh sôi nảy nở con nối dõi. Câm miệng, Long Trần lạnh quát một tiếng, uyển như tiếng sấm thiên địa, trên mặt sát khí bạo lên. Để cho ta câm miệng cũng được, vậy thì thuộc hạ gặp chân trương a. Ân Vô Thương cười lạnh nói. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái thanh âm dễ nghe truyền vào trong tràng, dùng người khác đồng bạn, áp chế cùng người, đây là có phải có mất nhân giả chi đạo. Theo cái thanh âm kia rơi xuống, hai nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, tựa như trích tiên đến thế gian, chậm rãi mà đi, nhưng là nàng mỗi một bước bước ra, đều tạo thành xúc địa thành thốn hiệu quả, trong chốc lát liền đi tới phụ cận. Cái kia hai gã nữ tử vừa xuất hiện, bất kể là Long Trần hay vẫn là Ân Vô Thương đều lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng được các nàng sẽ xuất hiện. Người tới chính là Vũ Đồng cùng Tử Yên, bất quá Tử Yên như trước lụa trắng che mặt, lời nói mới rồi, đúng là xuất từ Tử Yên chi khẩu. Tử Yên cô nương, ngài xuất thân cao quý, đương bất nhiễm thế tục phàm trần, làm như vậy, có phải hay không thiếu nợ thỏa? Ân Vô Thương thản nhiên nói, tiểu nữ tử cùng Long Trần công tử quen biết, không muốn xem đến cảnh tượng như vậy, không biết Ân Vô Thương công tử, có thể xem tại Tử Yên chút tình mọn trên, buông tha vị cô nương này. Tử Yên đạo. Không có ý tứ, ta muốn Tử Yên cô nương đã hiểu lầm, còn là trước kia, ta cũng không có bắt cóc Mộc Tuyết cô nương. Không có bắt cóc, vậy tại sao phong bế tu vi của nàng, hơn nữa người vị bằng hữu kia tay, dán lưng của nàng, chỉ cần nàng linh khí nhổ, lập tức có thể giết vị cô nương này, đây không tính là bắt cóc, chẳng lẽ không nên đao gác ở trên cổ, mới tính toán bắt cóc. Vũ Đồng không khỏi lắc lắc đầu nói, Ân Vô Thương không thể tưởng được, Vũ Đồng thật không ngờ lợi hại, Ân Tình cùng Mộc Tuyết ngồi cùng một chỗ, cái tiểu động tác này đều không có giấu giếm được nàng. Hừ, các hạ xen vào việc của người khác đi à? Nhà Ân Vô Thương cười lạnh nói. Tử Yên lắc đầu thở dài một tiếng, đối với Vũ Đồng nói, người đi cứu hạ vị cô nương kia à. Vũ Đồng bỗng nhiên bóng người khẽ động, tại vô số người kinh hãi gần chết bên trong, thoáng cái biến mất, tái xuất hiện thời điểm, đã đến Mộc Tuyết trước mặt. Tiện nhân, cút ngay, người nếu là dám tới, ta lập tức sẽ giết. Ân Tình bỗng nhiên đứng lên, một tay chăm chú địa đè lại Mộc Tuyết phía sau lưng quát lên. Long cong, một tiếng cầm tiếng nổ, cái kia Ân Tình lập tức ngẩn ngơ, cả người không cách nào nhúc nhích rồi, như là thạch điêu bình thường, tùy ý Vũ Đồng đem người lôi đi. Đem người lưu lại Ân Vô Thương kinh hãi, không khỏi một tiếng gầm lên, muốn đối với Vũ Đồng ra tay. Bong bong, lại là hai tiếng cầm tiếng nổ, thiên địa một hồi kịch liệt run run, Ân Vô Thương hoảng sợ phát giác, thiên địa bị rậm rạp chằng chịt pháp tắc cho đã tập trung vào, hắn vậy mà cũng bị buộc chặt bình thường, không cách nào nhúc nhích. Mở cho ta, Ân Vô Thương nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trên người bộc phát, đem quanh thân giam cầm nứt vỡ, thế nhưng mà hắn phát hiện, lúc này Vũ Đồng đã đem Mộc Tuyết dẫn tới Long Trần bên người. Vốn ngay tại Vũ Đồng mang đi Mộc Tuyết thời điểm, cao gầy trung niên nam tử do dự mấy lần, cuối cùng nhất còn không có ra tay, bởi vì hắn tại Tử Yên trên người, cảm nhận được làm hắn sợ run thứ đổ vật. Long Trần, bọn hắn, Mộc Tuyết bị buông ra cấm chế trên người, không khỏi bổ nhào vào Long Trần trong ngực lên tiếng khóc lớn, nàng nghĩ tới chết thảm các huynh đệ, nàng thật hận sự bất lực của mình. Đều tại ta, không có phải bảo vệ tốt bọn hắn. Mộc Tuyết ghé vào Long Trần trong ngực, thanh âm nghẹn ngào, tràn đầy bi thương cùng phẫn hận, làm cho lòng người đau xót. Cái này không trách ngươi, là ta làm liên lụy các ngươi. Long Trần ôm thật chặt Mộc Tuyết, nhớ tới những đã từng kia cùng một chỗ ăn, cùng một chỗ ngủ, cùng một chỗ uống rượu khoác lác tiêu sái đàn ông, vô tận sát ý, ngay tại trong lồng ngực bay lên. Mộc Tuyết, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, nợ máu cuối cùng tu trả bằng máu, hiện tại ta muốn cùng hắn hảo hảo tính tính toán toán sổ sách. Long Trần vỗ nhẹ nhẹ Mộc Tuyết thoáng một phát lưng, đem nàng giao cho Mặc Niệm. Long Trần nhìn trước mắt Tử Yên cùng Vũ Đồng, Long Trần trầm giọng nói, ta Long Trần thiếu nợ các ngươi một cái nhân tình. Tử Yên nhẹ gật đầu, một đôi mắt đẹp nhìn xem Long Trần, nói khẽ, chẳng lẽ, trên cái thế giới này, chỉ có giết chóc mới có thể giảm bớt cừu hận sao? Không nên hỏi ta như vậy cao thâm vấn đề, bởi vì ta không biết, cũng không muốn biết, ta chỉ biết là, ai tổn thương ta, muốn đưa hắn diệt sát, bởi vì ta không muốn đã bị lần thứ hai tổn thương. Của ta đạo, đơn giản trực tiếp, dựa theo của ta bản năng đi làm, không sao cả chính ta, không sao cả đúng sai, ta chỉ cần dùng của ta nhiệt huyết cùng tánh mạng, đi thủ hộ ta sinh mệnh thứ trọng yếu nhất, về phần những thứ khác ta không có hứng thú. Long Trần trầm giọng nói. Thế nhưng mà, người có nghĩ tới hay không, tiếp tục như vậy, đem vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cừu hận mang đến kéo dài, đem người vĩnh viễn đối mặt, sát lục chi đạo, cũng không phải là chính thức thiên đạo. Tử Yên nhìn xem Long Trần, thở dài nói, đó là bởi vì lực lượng không đủ, nếu như lực lượng đầy đủ có thể nghịch thiên, ta chính là thiên đạo, người còn có thể nói của ta đạo là sai đấy sao? Long Trần hỏi, Long Trần, thoáng cái để ở trường tất cả mọi người, đều sợ ngây người, lời này quá cuồng vọng rồi, cũng dám nói bừa nghịch thiên, cái này Long Trần chẳng lẽ nhìn trời, đều không có kính sợ chi tâm sao? Hắn không sợ bị diệt tại thiên uy phía dưới sao? Phải biết rằng phàm là đạt đến tiên thiên cảnh về sau, mọi người đối thiên đạo cảm ngộ càng ngày càng nhiều, ngược lại đối thiên đạo càng ngày càng kính sợ, bởi vì cùng thiên đạo so sánh với, cá nhân đích lực lượng chỉ có thể coi là bụi bặm. Tại tu hành giới thời gian dài như vậy ở bên trong, còn không có người sống dám đối với thiên như thế bất kính, bởi vì nhìn trời bất kính người, mộ phần trên thảo, cũng đã trưởng lão cao. Nhưng là Long Trần hôm nay, như trước vui vẻ địa sống ở chỗ này, đây quả thực là một cái kỳ tích, Long Trần trả lời, làm cho Tử Yên một câu cũng nói không nên lời. Nếu như là người khác nói những lời này, Tử Yên chỉ có điều hội cười trừ, cho rằng bất quá là một câu không hiểu kính sợ khoác lác mà thôi. Thế nhưng mà những lời này theo Long Trần trong miệng nói ra, cái kia hương vị tựu không giống với lúc trước, Long Trần trong lời nói, tràn đầy tự tin, làm cho không người nào có thể nghi vấn quyết tâm của hắn. Long Trần trả lời đã xong Tử Yên về sau, chậm rãi xoay người lại, nhìn vẻ mặt âm trầm Ân Vô Thương nói, kế tiếp tính tính toán toán giữa chúng ta sổ sách a, ngươi không phải muốn cùng ta quyết chiến sao, như vậy, ta thành toàn ngươi. Chương 581, tái chiến Ân Vô Thương. Long Trần đích thoại ngữ, đã bao hàm vô tận sát ý, chấn kinh rồi toàn trường tất cả mọi người, Long Trần đây là hướng Ân Vô Thương phát khởi sinh tử ước chiến. Cùng trước khi bất đồng chính là, trước khi là Ân Vô Thương sợ Long Trần không chịu xuất chiến, mới tình nguyện lưng cõng bêu danh, cũng muốn lợi dụng con tin, bước Long Trần cùng hắn một trận chiến. Đối với cường giả mà nói, bêu danh bất quá là phù vân, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bêu danh bất quá là kẻ yếu hò hét, không người sẽ đi để ý tới. Võ đạo tranh hùng, người thắng làm vua, mọi người không quan tâm quá trình, chỉ để ý kết quả, cho nên Ân Vô Thương mới có thể, như thế liều mạng phần, dùng thủ đoạn hèn hạ, đến áp chế Long Trần. Mà hôm nay Mộc Tuyết bị Tử Yên cứu, không có gì có thể uy hiếp được Long Trần rồi, Long Trần vậy mà hướng một đời thiên hành giả Ân Vô Thương khởi xướng khiêu chiến, rung động tất cả mọi người tâm. Ân Vô Thương chính là vì sợ Long Trần không chịu ứng chiến, mới dùng thủ đoạn, thế nhưng mà hôm nay Long Trần chủ động phát khởi khiêu chiến, tính chất trở nên hoàn toàn không giống với lúc trước, Long Trần là muốn giết Ân Vô Thương a. Long Trần, không muốn lỗ mãng, thiên đạo cùng minh sẽ đối với ngươi sinh ra tuyệt đối áp chế, ngươi không có phần thắng, Mạc Vân Sơn trầm giọng nói. Lão gia tử nói không sai, Long Trần thật là bá đạo, theo tính mà làm, không chút nào kế hậu quả, biết rõ đó là một cái bẫy, hơn nữa vấn đề cũng đã giải quyết, còn đi đến bên trong nhảy, đây là ngu xuẩn. Ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, Long Trần ngươi thật đúng là có gan, đã như vậy, chúng ta đây sẽ tới một hồi sinh tử quyết chiến a, cho ta xem, ngươi trong khoảng thời gian này phát triển bao nhiêu, trở nên như vậy có dũng khí. Ân Vô Thương ha ha cười cười, đi về phía trước hai bước, khí thế bức người. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, vốn mọi người cho rằng, trận này trò khôi hài, bởi vì Túy Tiên Các Tử Yên ra tay, mà cáo một giai đoạn, nhưng là hôm nay vậy mà xuất hiện xoay ngược lại, Long Trần chủ động hướng Ân Vô Thương phát khởi khiêu chiến. Cái này Long Trần xác thực chiến lực cường đại, vượt cấp khiêu chiến nhẹ nhõm đến cực điểm, thế nhưng mà cái này liền cho rằng, có thể khiêu chiến thiên hành giả. Vậy hắn tự 10 phần sai rồi. Trong đám người, một vị lão giả không khỏi thở dài nói, hiển nhiên không cho rằng Long Trần có bất kỳ phần thắng. Nếu như Long Trần cũng là thiên hành giả, như vậy khác thì đừng nói tới, mà Mạc Vân Sơn trước khi nói, Long Trần sẽ phải chịu thiên đạo cùng minh áp chế, như vậy đã nói lên hắn không phải thiên hành giả. Mà ở thiên đạo cùng minh áp chế xuống, cùng giai bên trong, thậm chí trên nhất giai bên trong, đều cũng bị thiên hành giả nghiền áp, cái này là thiên hành giả khủng bố chỗ. Trước khi Long Trần đánh chết Vương Nhất Sơn, bất quá là lấy xảo, lấy mạng đổi mạng, bất quá là ỷ có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn mà thôi. Mà ở cường đại thiên hành giả trước mặt, điểm ấy thủ đoạn, hiển nhiên là không đủ xem, cho nên ở đây tất cả mọi người, cũng không nhìn tốt Long Trần. Long Trần, Mặc Niệm có chút tâm thần bất định, Mặc Niệm, ta cùng tính cách của ngươi không giống với, chúng ta đi lộ cũng đều là bất đồng, ta biết rõ ta đang làm cái gì, cái này là của ta đạo. Ân Vô Thương khinh người quá đáng, nhục bằng hữu của ta, giết huynh đệ của ta, hôm nay ta cùng hắn, chỉ có một người, có thể còn sống ly khai tại đây, ngươi không cần khuyên ta. Các ngươi lui ra phía sau a, hôm nay tự nhìn xem, chúng ta đến cùng ai mệnh cứng hơn. Long Trần ngăn trở Mặc Niệm, chậm rãi đi về hướng Ân Vô Thương. Mặc Niệm còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Mạc Vân Sơn ngăn trở. Tử Yên nhìn xem Long Trần, muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được, cũng đi theo Mạc Vân Sơn bọn người, hướng xa xa thối lui. Cái kia cao gầy trung niên nam tử, thấy mọi người thối lui, cũng mang theo một đám tiên thiên cảnh cường giả, hướng xa xa đi đến. Đem khu vực này để lại cho Ân Vô Thương cùng Long Trần. Trong lúc nhất thời ẩn long cư trước, phương viên trăm dặm phạm vi, thoáng cái trở nên trống rỗng địa, chỉ để lại Long Trần cùng Ân Vô Thương đối mặt. Long Trần, ngươi biết không, kỳ thật ta sớm nên đi tìm ngươi rồi, bất quá bởi vì một ít việc vặt không thể chậm trễ, nếu không ngươi sẽ không sống đến bây giờ. Ân Vô Thương nhìn xem Long Trần đạo. Là vì ngay từ đầu cùng người khác hợp mưu đối phó Mặc gia a, đối phương muốn đem ngươi cũng kéo vào trận doanh, tính cả ngươi Ân gia cùng một chỗ đối phó Mặc gia, bất quá ngươi bây giờ với tư cách, hẳn là tạm thời nảy lòng tham. Chắc hẳn các ngươi tầm đó hợp tác lợi ích không thể đồng ý, cho nên ngươi đã đợi không kịp, lúc này mới dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ dẫn ta xuất hiện đi. Long Trần thản nhiên nói. Ân Vô Thương hai mắt nhíu lại, trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ, không thể tưởng được ngươi cũng biết còn không ít, xem ra Mặc gia cũng thăm dò được không ít tin tức a. Ân Vô Thương lập tức nghĩ đến, nhất định là Mặc gia hướng Long Trần tiết lộ tin tức gì, cho nên Long Trần mới biết được những này. Long Trần nói không sai, hắn nghe nói Long Trần tại Thanh Châu xuất hiện, trước tiên tự chạy tới Thanh Châu, bất quá lại quấn vào một cái khác bố trong cục. Có một cái thế lực cường đại, chuẩn bị đối phó Mặc gia, hơn nữa hướng Ân gia cao tầng đã thông khí, lại để cho Ân Vô Thương tạm hoãn hành động. Bất quá song phương không giữ quy tắc làm mục đích, chậm chạp không có đàm khép, Ân Vô Thương cuối cùng nhất đã đợi không kịp, mới có hôm nay bố trí. Bất quá có chuyện ngươi đã đoán sai, ta sở dĩ muốn giết ngươi, là vì ta muốn tấn cấp rồi, hiện tại ta đã là thông mạch tam trọng thiên đỉnh phong, chuẩn bị trùng kích thông mạch tứ trọng thiên. Ngươi khả năng không biết, thiên hành giả cùng bình thường người tu hành bất đồng, cần đạo tâm tươi sáng, sạch không tì vết, mới có thể cùng thiên đạo hoàn mỹ dung hợp. Mà lúc trước, cho ngươi theo trong tay của ta thoát được một mạng, cái này tại trong lòng của ta, vẫn là một cái chỗ bẩn. Tuy nhiên đây bất quá là một cái nho nhỏ chỗ bẩn, hơn nữa ta tấn chức bất quá là tiểu cảnh giới, theo lý thuyết không có ảnh hưởng gì. Bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, ta hay vẫn là quyết định giết ngươi lại tiến giai, không cho của ta đạo tâm, có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Hiện tại ta đây, cùng trước khi ta đây, ở vào cùng một cái cảnh giới, thế nhưng mà nếu như ta tấn thăng đến thông mạch tứ trọng thiên, tiến nhập thông mạch trung kỳ, thực lực hội lần nữa tăng vọt. Cho đến lúc đó lại giết ngươi, cũng không cách nào rửa sạch trong nội tâm của ta chỗ bẩn, cái này chỗ bẩn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai của ta đường, cho nên, xin lỗi, hôm nay ngươi phải chết. Ân Vô Thương đạo, xa xa sổ dùng trăm vạn kế cường giả nghe được cả kinh, nghe Ân Vô Thương ý tứ, Long Trần cùng hắn từng có qua một trận chiến ấy bị Long Trần chạy thoát. Ân Vô Thương, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi qua sao? Long Trần thản nhiên nói, ta người này, không có nhớ kỹ người khác lời nói đích thói quen. Ân Vô Thương lắc lắc đầu nói, tại Huyền Thiên phân viện thời điểm, ta tựu đã từng nói qua, theo Hàn Thiên Vũ chết, chúng ta cùng các ngươi Ân gia ân oán thanh toán xong rồi, nếu như ngươi lại dám dây dưa không rõ, ta sẽ đích thân bị diệt các ngươi Ân gia. Hôm nay ngươi làm vô cùng tốt, không riêng đuổi giết cùng ta, càng giận chó đánh mèo người vô tội, làm bọn hắn chết, giữa chúng ta đã là không chết không ngất rồi. Cho nên ngươi mặc kệ có hay không thành ý, đều không phải nói xin lỗi, bởi vì ta không tiếp thụ, hơn nữa, đương ta bị diệt ngươi Ân gia thời điểm, ta cũng sẽ không xin lỗi. Long Trần nhìn xem Ân Vô Thương, trên mặt một mảnh bình tĩnh, thế nhưng mà bình tĩnh sau lưng, cất giấu đáng sợ sát ý. Nghe được Long Trần, lại để cho xa xa đang xem cuộc chiến các cường giả không khỏi một mảnh xôn xao, bị diệt một cái viễn cổ thế gia, cái này Long Trần hắn điên rồi sao? Viễn cổ thế gia, đều là truyền thừa trên trăm vạn năm quái vật khổng lồ, có đã lâu truyền thừa cùng nội tình, đừng nói là Long Trần, coi như là một cái khác viễn cổ gia, cũng không dám nói lớn như vậy lời nói a. Ha ha ha, đến lúc này rồi, người như trước như vậy ưa thích nói mạnh miệng, bất quá ta đã chán nghe rồi, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Ân Vô Thương đột nhiên một tiếng gào thét, âm thanh như kinh lôi, đại duỗi tay ra, hư không rung rung, mọi người kinh hãi phát hiện, theo Ân Vô Thương đại duỗi tay ra, vô số bàn tay hiển hiện, phô thiên cái địa mà đến, khủng bố uy áp, bay lên, như muốn đem Long Trần đập thành bột mịn. Không ra tay tắc thì dùng, vừa ra tay tựu là kinh thiên sát chiêu, một kích kia làm cho ở đây sở hữu tiên thiên cảnh cường giả biến sắc. Một chiêu kia phong kín bốn phương tám hướng sở hữu khe hở, căn bản tránh cũng không thể tránh. Để cho nhất người kinh hãi chính là, những trường ảnh kia, cũng không phải hư ảnh, mà là thật thể công kích. Vậy thì nhìn xem, hôm nay đến cùng ai chết đi. Long Trần đối mặt đầy trời trường ảnh, trong nội tâm không sợ, hư lạnh một tiếng, một quyền oanh ra, sấm sét bạo hưởng, làm thiên địa rung rung. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời trường ảnh biến mất, Long Trần nắm đấm đâm vào Ân Vô Thương trên bàn tay, đại địa rung mạnh. Ba, Long Trần nắm đấm chống đỡ Ân Vô Thương một trường về sau. Ân Vô Thương bỗng nhiên khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, một phát bắt được Long Trần nắm đấm. Ngươi hay vẫn là như thế không biết tiến bộ, chết. Ông, trong nháy mắt, Ân Vô Thương khí thế trên người bộc phát, cương phong bay lên, phô thiên cái địa, khiến cho mọi người biến sắc. Oanh, đột nhiên đại địa nứt vỡ, một cỗ kinh khủng khí lãng, dùng hai người làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tịch cuốn tới, cái kia ẩn long cư trước tiên gặp không may ương, đình đài lầu các, trong nháy mắt bị nứt vỡ. Thật là khủng khiếp khí tức. Cái này là thiên hành giả thực lực sao? Cái kia Long Trần cũng thật là khủng khiếp, vậy mà ngăn cản được rồi. Xa xa đang xem cuộc chiến người, kinh hãi phát hiện, theo Ân Vô Thương khí thế bộc phát, Long Trần khí thế cũng theo tăng lên. Thật giống như hai đầu giao long, xông thẳng lên trời, thế nhưng mà mặc kệ Ân Vô Thương như thế nào áp chế, hai người như trước chung đồng tiến, dù ai cũng không cách nào áp chế ai. Theo hai người khí thế điên cuồng kéo lên, khủng bố cương phong, điên cuồng hướng ra phía ngoài vây khuếch tán. Lập tức đã đến ngoài trăm dặm. Không tốt, có người vội vàng hướng lui về phía sau đi, mà có ít người mắt thấy không còn kịp rồi, vội vàng vận khí ngăn cản, nhưng vẫn là bị cái kia cỗ kinh khủng cương phong trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ở giữa thiên địa, phảng phất tạo thành một cái cương phong cháo, theo hai người bộc phát, cái kia cương phong cháo càng lúc càng lớn. Oanh, Lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Ân Vô Thương đều bị lực lượng của đối phương đánh bay, thế nhưng mà hai người chân vừa mới rơi xuống đất, lập tức hét lớn một tiếng, hướng về đối phương vào tới. Ông, Ân Vô Thương lông mày chỗ xuất hiện một cái huyết sắc phù văn, cái kia phù văn mới vừa xuất hiện, người ở chỗ này đều cảm giác hô hấp không khoái, quanh thân huyết dịch cơ hồ muốn đình trệ rồi. Huyết mạch áp chế, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, hướng xa hơn chỗ tránh né, bọn hắn trong nội tâm không khỏi kinh hãi, khoảng cách xa như vậy, Ân Vô Thương huyết mạch áp chế, đều có thể tạo thành khủng bố như vậy hiệu quả, như vậy Long Trần muốn thừa nhận hạng gì khủng bố áp lực a? Ân Vô Thương triệu hồi ra huyết mạch chi lực về sau, khí thế của hắn lần nữa kéo lên, làm thiên địa rung rung, đồng thời trong tay hắn nhiều ra một thanh trường kiếm, người đã bay lên giữa không trung, đối với Long Trần hung hăng chém rụng. Một kiếm kia chém ra, cảm giác không gian đều bị hắn một kiếm này chảm liệt, uy áp phóng xạ bát phương, làm cho lòng người đầu sợ run. Ông, trong lúc đó một đạo huyết sắc quang mang hiển hiện, một thanh huyết sắc trường đao, như là viễn cổ hung thú sống lại, phát ra một tiếng nhẹ minh, nghênh hướng Ân Vô Thương trường kiếm. Chương 582, vô địch đạo, đương, kim thiết vang lên, âm thanh chấn vân tiêu, tất cả mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, cái thanh âm này quá vang dội rồi, rất nhiều người màng nhĩ đều bị đánh rách tả tơi, trong lúc nhất thời cái gì đều nghe không được rồi. Huyết sắc trường đao ngăn cản được Ân Vô Thương trường kiếm, thế nhưng mà đại địa ngăn cản không nổi hai người lực lượng, lần nữa sụp đổ một mảng lớn, vốn là nơi đây ẩn long cư, đã biến mất vô ảnh không cuối cùng. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn trước mắt cái này tràng cảnh. Trận chiến đấu này thật sự quá dọa người rồi, quả thực là kinh thế cuộc chiến. Còn cần thăm dò sao? Xuất ra toàn lực của ngươi a. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Ân Vô Thương, trong đôi mắt, tinh mang bắn ra bốn phía, chiến ý ngập trời. Cái gì? Long Trần một câu, lại để cho tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, khủng bố như vậy công kích, vậy mà bất quá là thăm dò mà thôi. Cha, ngươi nói Long Trần hắn có thể làm sao? Mặc Niệm có chút lo lắng đạo. Mạc Vân Sơn thở dài nói, chúng ta đều không biết Long Trần, ta cảm thấy mà ngay cả gia gia của ngươi, đều xem nhìn lầm rồi. Long Trần thực sự không phải là thật sự lỗ mãng, trên thực tế hắn đem hết thảy đều xem thanh thanh sở sở, hắn sở dĩ làm như vậy, tất nhiên có nguyên nhân của hắn. Có lẽ tựu như rồng Trần theo như lời, đây chính là hắn đạo, phàm là ngăn tại hắn phía trước chướng ngại, hắn đều cần bạo lực bài trừ, tuyệt đối không thể đường vòng, càng không thể mưu lợi. Thế gian đạo pháp ngàn vạn, chung đồng tiến. Cũng không lớn nhỏ chi phân, bất quá Long Trần lựa chọn chính là một đầu khó khăn nhất đi đạo, bởi vì hắn lựa chọn vô địch đạo. Mạc Vân Sơn thở dài nói, cái gì là vô địch đạo? Mạc Niệm không khỏi hỏi, cụ thể ta đây cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói qua có một loại người, tu hành trên đường gặp núi phá núi, gặp sông chảm sông, đối với bất luận cái gì khó khăn tuyệt không cúi đầu, bất quá lựa chọn vô địch đạo người. Mạc Vân Sơn nói đến đây bỗng nhiên câm mồm, lựa chọn vô địch đạo người đều làm sao vậy? Mạc Niệm không khỏi vội hỏi, Mạc Vân Sơn không có trả lời, hắn không muốn nói cho Mạc Niệm đáp án kia quá tàn khốc rồi, bởi vì vô địch đạo là một đầu tuyệt lộ, không có người đi thông qua, những thiên kiêu kia đều vẫn lạc. Long Trần tu cũng không phải là vô địch đạo, hắn thực chất bên trong cũng không có vạn đạo tranh hùng ý chí, hắn đạo, rất kỳ quái, chưa từng nghe nói qua, nói không rõ, đạo không rõ. Tử Yên thở dài, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía trước thân ảnh. Mạc Vân Sơn cùng Mạc Niệm trong lòng dùng mình. Cái này Tử Yên tuy nhiên niên kỷ phi thường nhẹ, hơn nữa tu vi bị một loại lực lượng thần bí che giấu ở, nhìn không ra sâu cạn, thế nhưng mà nàng trên người có một loại tự nhiên đạo vận, lại để cho người không dám khinh nhờn. Hơn nữa Tử Yên xuất thân thần bí thế lực, đối với đạo lĩnh ngộ, muốn xa xa cao hơn người khác, nàng lúc này mở miệng, tự ý vị sâu xa rồi. Ha ha ha, rất tốt, ngươi lại cường đại rồi, như vậy mới có ý tứ, ngươi yên tâm. Ta lại cũng sẽ không giống lần trước đồng dạng chủ quan rồi. Ân Vô Thương bỗng nhiên cười ha ha, trường kiếm trong tay chỉ vào Long Trần, chiến ý bừng bừng phấn chấn. Tại ta cảm thấy, lần này ngươi lớn không lớn ý, kết quả không có gì khác nhau, hôm nay chết người, nhất định là ngươi, đã ngươi không muốn chủ động, như vậy tựu để ta làm tốt rồi. Thần hoàn hiện, không gian chấn động, một đạo cự đại thần hoàn xuất hiện tại Long Trần sau lưng, hồng quả cam song sắc dung hợp cùng một chỗ, giống như hai đạo cầu vồng. Bất quá tại hai đạo cầu vồng tầm đó, có một đạo như ẩn như hiện nhan sắc, đem hai đạo cầu vồng cho tách rời ra. Hai đạo cầu vồng tầm đó, xuất hiện loại thứ ba nhan sắc hoàng, chỉ có điều cái này nhan sắc phi thường nhạt, không chú ý căn bản nhìn không ra. Đương Long Trần thần hoàn sau khi xuất hiện, Long Trần trên người uy áp, trong nháy mắt bạo phát ra, như là đại hải chảy ngược thương khung, vô tận uy áp tứ tán. Ông ông ông, hư không không ngừng nổ vang, bùn đất bay tán loạn, trong đất bùn thạch đầu. Như là giống như sao băng hướng xa xa bay đi. Không tốt, người ở ngoài xa, không khỏi kêu to, những cái kia thạch đầu bay qua, mang theo gào thét kình phong, làm cho lòng người rung động, mọi người nhao nhao tránh né. Mà có chút tránh né không kịp người, đành phải hợp lực ngạnh ngăn cản, kết quả có vô số người, bị loạn thạch nện miệng phun máu tươi ngất đi. Phải biết rằng, dám tại vòng ngoài người quan sát, đều là tiên thiên cảnh cường giả, chỉ có như vậy cường giả, liền người ta khí tức bộc phát dư ba đều chịu không nổi. Đây quả thực là quái vật. A Mặc Niệm không khỏi có chút ngẩn người, đây là hắn quen thuộc Long Trần sao? Lần trước phố dài kịch chiến thời điểm, Long Trần cũng triệu hồi ra thần hoàn, thế nhưng mà vì cái gì cả hai tầm đó, chênh lệch lớn như vậy? Lúc này Long Trần sau lưng thần hoàn di động, tóc dài bay múa, trong đôi mắt lãnh phong như lưỡi dao sắc bén, trên người tản ra khổng lồ khí tức, huyết sắc trường đao kháng trên bả vai trên, giống như thiên thần đến thế gian, bế nghệ chư thiên. Cái này, đây là cái gì chiến kỹ? Mà ngay cả gần đây bình tĩnh như nước Tử Yên, cũng không khỏi trong lòng rung động lắc lư, tại Long Trần sau lưng thần hoàn trên, nàng cảm thấy người khác cảm giác không thấy khí tức. Cũng chính là bởi vì nàng cảm thấy, cho nên nàng càng thêm cảm thấy không thể tin được, trên cái thế giới này, tại sao có thể có như vậy chiến kỹ? Bởi vì nàng cảm thấy, tại Long Trần triệu hồi ra cái kia thần hoàn về sau, toàn bộ thế giới đều đã xảy ra chuyển biến, cụ thể mà nói, thiên đạo phát sanh biến hóa. Thiên đạo cùng minh, ông, quát khẽ một tiếng, thiên địa rung mạnh, vô số phù văn, vẫn còn như thủy triều bình thường, tại bên trên bầu trời ngưng tụ, đem Ân Vô Thương bao phủ, Ân Vô Thương rốt cục bộc phát ra toàn lực. Tại Ân Vô Thương bên người, thiên đạo phù văn thoáng hiện, toàn bộ thế giới phảng phất bởi vì sự hiện hữu của hắn, mà trở nên nghiêng, hắn hiện tại, rõ ràng đã nhận được thượng thiên chiếu cố. Trời ạ, thần hoàn kinh thế, thiên đạo cùng minh, đây là một hồi kinh thiên quyết đấu a. Xa xa đang xem cuộc chiến mọi người, nhìn xem hai người đối mặt, Long Trần sau lưng thần hoàn hiển hiện, bế nghễ trời cao, làm thiên địa run rẩy. Ân Vô Thương quanh thân phù văn lượn lờ, khí động vân thiên, tựa như thần ma phụ thể, thực tế tại thiên đạo ý chí ra chỉ xuống, càng tăng kinh khủng. Hôm nay hai người đối mặt, chung quanh vô số cường giả, chỉ là cảm thụ cỗ khí thế kia, tự bị ép tới trong lòng kinh hoàng, trong nội tâm tràn đầy kính sợ. Niệm Nhi, coi được rồi, Long Trần cường đại nhất địa phương, cũng không phải của hắn vũ lực, mà là ý chí của hắn. Ngươi thấy không, mặt đối thiên đạo ý chí áp chế, Long Trần trong ánh mắt, không có nửa điểm kính sợ, ngược lại tất cả đều là trào phúng cùng khinh thường. Cùng toàn bộ thiên địa là địch được xưng là ngu xuẩn, thế nhưng mà loại này ngu xuẩn, không phải mỗi người đều có tư cách đi có được. Con đường tu hành, trăm tàu tranh lưu, không có ai là vĩnh viễn không chìm nghỉm chi thuyền, cho nên tu hành thường thường không cần nhìn xa trông rộng, chỉ tranh sớm chiều. Liền trước mắt đều tranh không đến, cái gọi là nhìn xa trông rộng, cái kia chẳng qua là một cái cười lạnh lời nói, hiện tại ngươi minh bạch ra ra của ngươi ý đồ sao? Mạc Vân Sơn trầm giọng nói. Mạc Niệm trong lòng chấn động, nhìn xem như là thiên thần phụ thể, chiến dịch ngập trời Long Trần, Mạc Niệm đột nhiên hiểu rõ phụ thân cùng ra ra khổ tâm. Một người nếu như không cùng thiên tranh quyết tâm, tại con đường tu hành trên, là đi không được nhiều xa, rất nhiều người không sợ sinh tử phân tranh, nhưng là mặt đối thiên đạo thời điểm, bọn hắn cuối cùng nhất lựa chọn phục tùng. Mạc ý như thế đối với hắn, tự là hy vọng hắn có một ngày có thể hiểu ra, cường giả chân chính, không phải tu vi mạnh bao nhiêu, mà là hắn có hay không đối mặt bất luận cái gì áp chế, đều sẽ không buông tha cho chống lại, cũng sẽ không tuyệt vọng, cho dù là thiên, cũng tuyệt không khuất phục. Chỉ có làm đến nước này, mới có thể chính thức minh tâm gặp tính, không sợ không sợ, thực sự trở thành một gã cường giả. Cha, ta hiểu rồi. Mặc Niệm hít sâu một hơi, đồng thời trong nội tâm cũng đúng phụ thân cùng ra ra, sinh ra vô tận cảm kích. Đối với hắn, toàn bộ Mặc gia trút xuống vô tận tâm huyết, nhưng là loại chuyện này, người khác thì không cách nào dạy cho hắn, phải tự mình lĩnh ngộ mới được, hôm nay hắn rốt cuộc lĩnh ngộ. Lần trước tại trên đường dài, bị Long Trần mắng tỉnh, hắn bước ra tâm linh bước đầu tiên, hôm nay Long Trần cái kia mặt đối thiên đạo áp chế, không sợ không sợ biểu hiện, thoáng cái lại để cho Mặc Niệm đánh thức. Đối mặt Mạc Vân Sơn phụ tử đối thoại, Tử Yên cùng Vũ Đồng cũng không khỏi nhau nổi lên lông mày, hiển nhiên Mạc Vân Sơn cái này lý luận, các nàng cũng không ủng hộ. Niệm Nhi, người bây giờ cũng là thiên hành giả rồi, thiên đạo sẽ đối với người tiến hành gia trì, nhưng này cũng giới hạn tại một bộ phận thiên đạo mà thôi. Đương ngươi gặp được mặt khác thiên hành giả thời điểm, thiên đạo chưa hẳn sẽ thiên hướng cùng ngươi, đương gặp được thiên đạo thiên hướng người khác thời điểm, nếu như không cùng thiên tranh hùng ý chí, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì ngươi cảm thấy, ngươi bị thiên đạo từ bỏ. Thiên hành giả, được xưng thiên địa sủng nhi, mà trên thực tế thiên đạo vô tình, nếu không tự cũng không lại để cho mọi người thỏa thích chém giết, nếu không nào có phụ thân, lại để cho con của mình đấu cái ngươi chết ta sống hay sao? Mạc Vân Sơn vỗ Mạc Niệm bả vai nói, cảm ơn cha, Hải Nhi hiểu rõ. Mặc Niệm hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Mặc Vân Sơn lại để cho Tử Yên lâm vào trầm tư, nhìn phía xa đối mặt hai người, không biết suy nghĩ cái gì. Ông ông ông, hai người bộc phát khí thế, đang không ngừng địa đụng nhau, làm cho không gian càng không ngừng vặn vẹo, thật giống như hai cỗ nước lũ trên không trung, càng không ngừng giao phong, quỷ dị mà có làm cho lòng người hàn. Không thể tưởng được, công pháp của ngươi vậy mà có thể miễn cưỡng đối kháng thiên đạo cùng minh áp chế, rất tốt, như vậy mới càng có ý tứ. Ân Vô Thương nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, chiến ý không ngừng mà tăng lên. Hiển nhiên tấn thăng đến thông mạch cảnh Long Trần, thần hoàn càng cường đại hơn rồi, Ân Vô Thương vậy mà không cách nào dùng thiên đạo ý chí đến tập trung Long Trần rồi. Cái này lại để cho hắn tràn đầy khiếp sợ, đồng thời, trong nội tâm cũng phát lên vô tận chiến ý, Long Trần cường đại, vượt quá dự liệu của hắn, hắn hiện tại, phải giết Long Trần, tự tính toán không chiếm được Long Trần trên người bí mật, cũng phải nhanh một chút đưa hắn chém giết, nếu không tương lai tất thành họa lớn. Long Trần nhìn xem Ân Vô Thương, trên khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, Ân Vô Thương, người như vậy không biết xấu hổ là như thế nào làm được hay sao? Lần trước Hoa Nguyên một trận chiến, ta bất quá là rèn cốt đỉnh phong, nhưng là trận chiến ấy, cuối cùng nhất bại cũng không phải ta đi. Nếu như không phải ân tình đuổi tới, người sớm liền trở thành một cỗ thi thể rồi, bây giờ còn có mặt dõng dạc nói ẩu nói tả, chẳng lẽ cái này chính là các người viễn cổ thế gia kiêu ngạo? Đối mặt Ân Vô Thương, Long Trần đánh trong tưởng tượng sinh ra xem thường, mở miệng ngậm miệng nói hắn đào tẩu, đối với chính mình chật vật chỉ chữ không đề cập tới. Long Trần, thoáng cái lại để cho chung quanh tất cả mọi người hít thật sâu một hơi hơi lạnh, tin tức này quả thực quá rung động rồi, nếu như Long Trần nói là sự thật, như vậy cái này Long Trần rốt cuộc là quái vật gì a? Hỗn đản, ta nói, lần trước là ta nhất thời chủ quan, gặp ngươi đạo, vận khí chỉ có một lần, lần này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ân Vô Thương giận dữ hết, lần trước chiến đấu, là hắn trong cả đời, lớn nhất chỗ bẩn, Long Trần, xúc động hắn đau đớn. Vậy thì nhìn xem là ai hẳn phải chết không thể nghi ngờ a? Ông, Long Trần trường đao trong tay hóa thành một đạo huyết lãng, chồng chất, đối với Ân Vô Thương vọt tới. Chương 583, Thiên Nộ. Long Trần hừ lạnh một tiếng, người giống như là một đạo ảo ảnh, hướng Ân Vô Thương đánh tới, huyết sắc trường đao phát ra một tiếng nổ vang, một đao chiến rơi. Chỉ là vô cùng đơn giản một đao, cũng tại thần hoàn gia trì xuống, phảng phất cắt ra toàn bộ thế giới, phong vân chuyển động, khí thế khôn cùng. Long Trần cái này khẽ động, khiến cho mọi người tâm mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích. Tất cả mọi người là người tu hành, không có người đối thiên đạo ý chí không ý kỵ, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn kính sợ. Ngay tại Ân Vô Thương triệu hồi ra thiên đạo cùng minh thời điểm, ở đây các cường giả, dù cho cách mấy trăm dặm khoảng cách, như trước cảm thấy áp lực vô tận, thậm chí sinh ra một loại quỳ gối cúng bái xúc động. Mà bây giờ Long Trần, quay mắt về phía thiên đạo, không có chút nào nhụt chí, ngược lại khí thế càng ngày càng cường tráng, chiến ý ngập trời. Hừ, tuy nhiên ngươi trở nên càng cường đại rồi. Nhưng là như trước không cải biến được ngươi bị đánh chết vận mệnh, bởi vì này lần, ta tuyệt đối sẽ không khinh thường nữa rồi. Ông, Ân Vô Thương trường kiếm trong tay, hào quang tăng vọt, như liệt nhật kiêu dương bình thường, đau đớn người đôi mắt, trường kiếm phát ra một tiếng rồng ngâm, một cỗ cuồng bạo khí thế bộc phát ra đến. Cái gì, Ân Vô Thương vậy mà có thể kích hoạt tiên thiên chi binh lực lượng? Có người không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, không phải chỉ có tiên thiên chi lực mới có thể kích hoạt tiên thiên chi binh sao? Đó là người bình thường, mà thiên hành giả là thiên địa sủng nhi, thượng thương chiếu cố phía dưới, là có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng, đem bộ phận lực lượng chuyển hóa làm tiên thiên chi lực. Một vị lão giả không khỏi thở dài nói. Cái này là thiên hành giả biến thái địa phương, giống như là tại thi đấu trên trận thi đấu, trọng tài thiên hướng một phương, người ta có thể cải biến quy tắc, cái kia vẫn còn so sánh cái rắm. Mà lúc này Ân Vô Thương chính là như vậy, hắn vậy mà kích hoạt lên tiên thiên chi binh, mặc dù chỉ là có đủ bộ phận tiên thiên chi lực. Nhưng là binh khí uy lực hội tăng vọt, phát huy ra tiên thiên chi binh khí uy lực chân chính. Oanh, một đao một kiếm nặng nề mà chạm lại với nhau, chói tai âm bạo đánh úp lại, thiên địa chịu rung rung. Chết, hai người đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, đem toàn bộ lực lượng đều tập trung vào trên binh khí, muốn đem đối phương đánh bay. Đây là tranh tiên cơ, cao thủ đối chiến, mỗi một tia cơ hội đều muốn phải liều mạng tranh đoạt, bởi vì này một tia cơ hội, quan hệ đến sinh tử. Nếu như ai có thể đem đối phương đẩy lui, như vậy khí cơ dẫn dắt phía dưới, sẽ lập tức đại chiến thượng phong, rất có thể tại đối phương không có vãn hồi hoàn cảnh xấu thời điểm, liền đem đối phương chém giết, đây là tất tranh chi cơ. Theo hai người vận lực, Long Trần sau lưng thần hoàn bắt đầu cấp tốc vận chuyển, Ân Vô Thương sau lưng thiên đạo phù văn thủy triều bắt đầu khởi động, toàn bộ bầu trời bởi vì hai người lực lượng mà bắt đầu vặn vẹo, tựa như diệt thế. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng a, một cái tiên thiên hậu kỳ cường giả, không khỏi kinh hãi gần chết. Tuy nhiên không cách nào cùng mặt khác cự đầu so sánh với, thế nhưng mà hắn coi như là Thanh Châu Thành, có uy tín danh dự nhân vật. Nhưng là tại hai người khí cơ dẫn dắt xuống, hắn cảm giác mình là nhỏ bé như vậy, tự cùng con sâu cái kiến bình thường, đối phương giết hắn, căn bản không cần tốn nhiều sức. Nếu như chỉ là Ân Vô Thương, cũng thì thôi, thiên hành giả đó là tuyệt thế thiên kiêu, bị hắn áp chế, không có người có hội không phục. Thế nhưng mà Long Trần bất đồng, trên người hắn không có bất kỳ thiên đạo khí tức, tự như vậy cùng Ân Vô Thương đối kháng, hơn nữa không có một tia bị áp chế dấu hiệu. Tất cả mọi người vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn về phía trước, hai người đao kiếm lẫn nhau chống đỡ, hư không càng không ngừng vặn vẹo, đại địa càng không ngừng rung rung, vô tận uy áp, cọ rửa lấy thiên địa. Bọn hắn thậm chí cảm nhận được thiên đạo phẫn nộ, nó đang giúp trợ Ân Vô Thương, muốn đem Long Trần diệt sát. Thế nhưng mà Long Trần sau lưng thần hoàn chuyển động, tản ra cổ xưa thê lương khí tức, không chút nào lại để cho địa đối kháng lấy thiên đạo ý chí. Lúc này Long Trần tóc dài tán rơi, hắc bào bay múa, hai mắt lãnh khốc vô tình, giống như là một ma thần, đáp xuống thế gian, sát khí dung chuyển vân tiêu. Long Trần, Mộc Tuyết nhìn xem Long Trần, trong nội tâm không khỏi đau xót, nàng biết rõ, nàng một mực hiểu lầm Long Trần rồi. Long Trần không chịu gia nhập Mộc Tuyết dòng binh đoàn, không muốn theo chân bọn họ đi thân cận quá, chính là sợ phát sinh hôm nay chuyện như vậy, sợ liên lụy đến Mộc Tuyết dòng binh đoàn. Cũng không phải Long Trần vô tình, mà là hắn không thể đa tình. Bởi vì hắn đa tình, hắn sẽ trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Từ khi Tử Yên xuất hiện, tình thế nghịch chuyển, Long Trần sáng suốt nhất cách làm, tự là lập tức ly khai, tự tính toán muốn báo thù, cũng cần tận lực tăng lên thực lực của mình, sẽ tìm Ân Vô Thương tính sổ. Thế nhưng mà Long Trần đã đợi không kịp, Mộc Tuyết dòng binh đoàn chiến sĩ hy sinh, làm hắn phẫn nộ, làm hắn nổi giận, hắn một khắc cũng đợi không được rồi. Long Trần trong lòng thương cùng đau nhức, cũng không thể so với nàng ít hơn nhiều. Nghĩ đến những chết thảm kia huynh đệ, Mộc Tuyết tự cảm thấy tâm cùng kim đâm đồng dạng đau nhức, nước mắt tuôn rơi mà xuống. Rầm rầm, lưỡng người khí thế càng ngày càng mạnh, làm cho đại địa đang run động, hư không nổ vang, hư không phía trên, vốn là mặt trời rực rỡ cao chiếu bầu trời, lúc này đã bị vô số mây đen bao phủ, vô tận uy áp, bao phủ trong vòng nghìn dặm, khiến cho mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Đây là thiên nộ sao? Nhìn lên bầu trời phía trên, cái kia vô tận mây đen, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi lạnh mình. Đối mặt thiên chi nộ, không người không sợ hãi. Mạc Vân Sơn cũng là sắc mặt biến đổi lớn, nhìn qua tựa như đêm tối thiên khung, hắn cảm nhận được áp lực vô tận, tại loại này ý chí phía dưới, lại để cho người tuyệt vọng. Mà bọn hắn bất quá là thụ ảnh hướng đến mà thôi, Long Trần là thiên đạo chi lực đối kháng người, hắn lúc này đối mặt áp lực, đừng người không thể tưởng tượng. Mọi người ở đây, toàn bộ sắc mặt kinh hãi địa nhìn lên bầu trời, bất quá chỉ có Tử Yên cùng Vũ Đồng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chiến trường bên trong hai người. Trong đôi mắt, không có một tia chấn động. Ha ha ha, Long Trần, thấy được sao? Đây chính là ta thực lực bây giờ, ta đã có thể dẫn động thiên nổi giận. Bất quá cái này còn nhiều hơn thiếu ngươi, lần trước là vì ngươi để cho ta cảm thấy phẫn nộ, ta mới lĩnh ngộ đã đến thiên đạo cùng minh một loại khác cách dùng. Vì cảm tạ ngươi, vậy hãy để cho ngươi kiến thức, cái gì mới là thiên hành giả, chính thức lực lượng A, cho ta trấn áp. Ân Vô Thương lạnh quát một tiếng, hư không đột nhiên chấn động một cái. Một cổ lực lượng vô hình hướng Long Trần đè xuống. Răng rắc, Long Trần dưới chân đại địa đã xảy ra rạn nứt, đại địa giống như là kết liễu băng mặt hồ, nhận lấy trọng kích, vô số mạng nhện vết rạn lập tức lan tràn đi ra ngoài. Cái này Long Trần muốn thất bại, hắn không chịu nổi cỗ lực lượng kia rồi, có người nhìn ra Long Trần hoàn cảnh xấu. Cái này Ân Vô Thương quá kinh khủng, không riêng có thiên đạo cùng minh gia trì, còn có thể dẫn động thiên nộ, mượn nhờ thiên đạo lực lượng diệt sát Long Trần, đây quả thực là ăn gian a. Có người không khỏi cảm khái, cái này Long Trần thực sự là ngu ngốc, ỷ vào có chút thực lực, tự muốn khiêu chiến thiên hành giả, đây không phải muốn chết là cái gì? Muốn làm náo động muốn điên rồi à? Có người khinh thường địa cười lạnh, ngu ngốc, làm náo động, ngươi ra cái thử xem, đối mặt thiên hành giả ngươi liền cái dám cũng không dám phóng, cái lúc này miệng đầy phun phần, có bị bệnh không người nọ lời nói vừa dụng, lập tức có không ít người trợn mắt nhìn. Người kia xác thực là ngu ngốc, tại đây người ở chỗ này bên trong, đều là bình thường người tu hành, bọn hắn đối với thiên hành giả, cái kia đều là một cái hâm mộ đố kỵ hận a. Long Trần đối kháng thiên hành giả, bọn hắn cảm giác giống như là mình ở đối kháng bình thường, bất kể thế nào nói, Long Trần tại dùng lực lượng của mình nói cho thế nhân, thiên hành giả vẫn là có thể đối kháng. Mặc kệ Long Trần hôm nay sống hay chết, hắn đều để lại một cái bất hủ chiến tích, cùng giai bên trong, đối kháng thiên hành giả, từ xưa đến nay ai có thể làm được. Cho nên khi người kia mở miệng phun người, lập tức bị vô số người trợn mắt nhìn, nếu như không phải muốn chú ý chiến trường, người nọ 10 phần 8 9 cũng bị đang sống đánh chết. Lực lượng như là thủy triều hướng Long Trần đè xuống, Long Trần cánh tay có chút run run, dưới chân đại địa rạn nứt phạm vi càng lúc càng rộng. Không xong, Long Trần bị áp chế rồi, Mặc Niệm không khỏi một tiếng thét kinh hãi, đáy lòng trầm xuống. Vị tỷ tỷ này, van cầu người cứu cứu Long Trần được không? Ta biết rõ, người nhất định có năng lực cứu Long Trần. Mộc Tuyết bỗng nhiên đối với Tử Yên cô nương cầu cứu, vậy mà chậm rãi quỳ xuống, Mộc Tuyết không đành lòng gặp Long Trần bị giết. Cô nương không cần như thế, mau đứng lên. Tử Yên kéo lại Mộc Tuyết. Tỷ tỷ, van cầu người cứu cứu hắn a, Long Trần là người tốt, là chúng ta làm phiền hà hắn, nếu như hắn đã chết, chúng ta cũng không có sống sót dũng khí. Mộc Tuyết nức nở nói. Mộc Tuyết song binh đoàn, 20 mấy người người, tại chỗ đã bị đánh chết 7 cái, còn có một chút người đang lẩn trốn vong bên trong, lúc ấy quá mức hỗn loạn, cũng không biết có thể thoát được mấy cái. Mộc Tuyết đã mất đi nhiều như vậy thân nhân, nếu như Long Trần lại vì này vẫn lạc, nàng cảm giác mình thật không có sống sót lý do. Nhìn xem Mộc Tuyết thống khổ khuôn mặt, Tử Yên trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang, bởi vì nàng nghe ngóng qua, Long Trần cùng Mộc Tuyết song binh đoàn sâu xa, bất quá chỉ là một lần nhiệm vụ vô tình gặp được mà thôi. Vốn là Long Trần tại Mộc Tuyết sau khi được cứu, như trước hướng Ân Vô Thương khởi xướng khiêu chiến, cho rằng Long Trần bất quá là đạt được một cái lấy cớ mà thôi, bởi vì tại trong chàng người, chỉ có nàng có thể cảm ứng được Long Trần cái kia lực lượng đáng sợ. Tại trong ấn tượng của nàng, Long Trần là một cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi nhân, xem nhân mạng như cọng rơm cái rác, người như vậy là rất khó ở chung. Thế nhưng mà Mộc Tuyết thoáng cái làm cho nàng thấy được Long Trần mặt khác, bởi vì tu hành đặc thù, nàng đối với người tình cảm bắt cực kỳ nhỏ, dùng Mộc Tuyết tu vi không cách nào lừa gạt tại nàng. Tử Yên có thể cảm ứng được người khác tâm tư, có thể đơn giản xem thấu một người nội tâm, nhưng là duy chỉ có Long Trần ngoại lệ. Long Trần trên người có một loại lực lượng thần bí, làm cho nàng sở hữu dị năng đều mất đi hiệu lực rồi. Mộc Tuyết một phen thiệt tình lời nói, làm cho Tử Yên tâm hồn thiếu nữ nhảy dựng, nếu như Long Trần thực sự là một cái người vô tình, lại làm sao có thể sẽ có người như thế chân thành địa đối với hắn. Chẳng lẽ Long Trần khiêu chiến Ân Vô Thương, cũng không phải là vì tư dục, mà thật sự vì cho những bình thường kia dòng binh báo thù. Mộc Tuyết cô nương yên tâm đi, Tử Yên nhẹ giọng an ủi một câu, cũng không có nói cái gì nữa. Chỉ có điều người khác không biết, nàng trong miệng yên tâm là có ý gì, bất quá Mộc Tuyết lại mừng rỡ như điên, nàng cảm giác cái này Tử Yên nhất định là một cái nhân vật phi thường lợi hại, nàng nói yên tâm, tự thật sự có thể yên tâm. Mộc Tuyết không biết là, Tử Yên trong miệng yên tâm, cũng không phải chỉ nàng sẽ ra tay, mà là chỉ cái khác. Ở phía xa, cao gầy trung niên nam tử, nhìn xem chiến trường, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt lập lòe, không biết đang suy tư cái gì, hiển nhiên hắn đối trước mắt tình huống cũng không để bụng. Oanh, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần rốt cuộc ngăn cản không nổi Ân Vô Thương khủng bố lực lượng, dưới chân đại địa nứt vỡ. Người hướng về sau bay rớt ra ngoài, khắp đại địa, bị đụng ra một đầu thẳng tắp đại rãnh mương, lại để cho tất cả mọi người trong lòng siết chặt, Long Trần đây là muốn vẫn lạc. Ha ha, chết đi, ông, Ân Vô Thương trường kiếm trong tay chỉ thiên, người như một đạo ảo ảnh lăng không mà lên, một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí, đối với Long Trần chém rụng. Chương 584, kinh biến, kiếm khí trùng thiên, phảng phất muốn đem cửu thiên ngôi sao chém rụng, một kiếm kia khủng bố không riêng gì lực lượng, còn bổ sung lấy thiên đạo hủy diệt ý chí, lại để cho người tuyệt vọng. Oanh, một kiếm chém rụng, thật dài kiếm khí, trực tiếp đem đại địa chảm liệt, một đầu mấy trăm dặm trường đại rãnh mương, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cái gì, đương đầy trời bụi mù tán đi, mọi người kinh hãi gần chết, mỗi cái đều há to miệng, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Long Trần như trước đứng ở nơi đó, đứng ở đó thật dài đại rãnh mương phía trước, trong tay huyết sắc trường đao vững vàng địa chặn Ân Vô Thương trường kiếm. Thần sắc bình tĩnh như nước, như cũng là cái kia Long Trần, thế nhưng mà Long Trần hôm nay khí thế, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Tại Long Trần dưới bàn chân, vô tận cương phong nổi lên, phảng phất quanh thân có một đạo nước lũ, dọc theo Long Trần dưới chân, ngược lại sông Vân Tiêu. Long Trần lúc này trong đôi mắt, hai ngôi sao hiển hiện, bất quá không hề giống trước khi cùng đồng tử ba điểm trên một đường thẳng, mà là hiện ra cơ giác phương vị, tại hai ngôi sao phía trước, xuất hiện một cái nho nhỏ ám ảnh. Đồng dạng cũng là một ngôi sao đồ án, như cùng một hình tam giác bình thường, đem đồng tử vây quanh, thế nhưng mà cái kia khỏa ngôi sao cũng không có bị điểm sáng. Long Trần hiện tại còn không cách nào triệu hồi ra nguyên vẹn tam tinh chiến thân, bởi vì tư mệnh tinh còn không có viên mãn, tuy nhiên không hoàn chỉnh, nhưng là Long Trần hiện tại được gia trì lực lượng, đã lại để cho Long Trần cảm thấy hưng phấn không thôi rồi. Ân Vô Thương, ngươi hay vẫn là nhàm chán như vậy, xem ra lần trước đưa cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Nếu như lúc kia ngươi ngay từ đầu tự xử suốt toàn lực, ta cùng vốn không có cơ hội đào tẩu, mà hôm nay ngươi như cũ là như vậy tự phụ, không chịu thoáng cái bộc phát ra toàn lực. Lần này ngươi thăm dò, thì ra là ngươi lớn nhất nét bút hỏng, bởi vì theo trên người của ngươi, ta đã biết, cái gọi là thiên hành giả, cũng không phải điều động toàn bộ thế giới thiên đạo ý chí, mà là một loại chướng nhãn pháp mà thôi. Long Trần cười lạnh nói. Ngươi, nói bậy bạ gì đó. Ân Vô Thương không khỏi vừa sợ vừa giận, hắn không thể tưởng được Long Trần vậy mà thành trường đến trình độ này, trong lòng có một loại không hiểu kinh hoàng. Không riêng gì Ân Vô Thương kinh ngạc, tất cả mọi người kinh ngạc, thực tế Long Trần cuối cùng câu nói kia, thiên hành giả bất quá là một loại chướng nhãn pháp. Ngươi quanh thân phù văn, căn bản không phải ngoại giới, mà là tại trong cơ thể ngươi ân cần săn sóc đi ra, cái kia căn bản không phải thiên đạo phù văn, cái kia bất quá là một cái vật dẫn. Ngươi dùng những phù văn kia, động đến chung quanh thiên đạo chi lực, tới sinh ra thân hòa, cho ngươi có thể rất tốt địa mượn nhờ thiên địa lực lượng. Hơn nữa ngươi có thể mượn lực lượng, là có cực hạn, hơn nữa động đến thiên đạo, cần tiêu hao ngươi bổn nguyên phù văn chi lực, ngươi không có phát hiện sao, ngươi bổn nguyên phù văn, đã không có trước khi như vậy ổn định sao. Cái kia chính là tốt nhất chứng kiến. Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần vừa mới nói xong, tất cả mọi người hướng Ân Vô Thương nhìn lại, có người không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Xác thực như thế, ta nhớ được Ân Vô Thương vừa mới triệu hồi ra phù văn thời điểm, những phù văn kia ngưng lập giữa không trung, ổn trọng như núi, hôm nay xác thực bắt đầu run rẩy, chẳng lẽ thật sự xuất hiện tiêu hao? Nếu như nói như vậy, thiên hành giả cũng thực sự không phải là vô địch, một khi bổn nguyên phù văn tiêu hao không còn, như vậy chẳng phải là cùng bình thường người tu hành giống nhau? Thì ra là thế, quả nhiên truyền thuyết không đáng tin cậy, trong truyền thuyết thiên hành giả được thiên bảo hộ, thiên nếu không chết, lực chi không kiệt, nguyên lai đều là lừa dối người. Long Trần thật là lợi hại, vậy mà xem thấu thiên hành giả vận hành quỹ tích, Ân Vô Thương bổn nguyên phù văn đã bắt đầu tiêu hao, vậy có phải hay không đã nói lên Long Trần có thắng cơ hội? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xôi trào, bình thường người tu hành ngang cấp quyết đấu thiên hành giả từ xưa đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua, bởi vì không có người ngu xuẩn như vậy sẽ đi khiêu chiến thiên hành giả. Hừ, không tệ, thiên hành giả xác thực muốn tiêu hao bổn nguyên chi lực mới có thể câu thông thiên đạo chi lực, thế nhưng mà thì tính sao? Ngươi như vậy liền cho rằng lực lượng của ta bắt đầu suy yếu. Ha ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi, lần này ta không có bị ngươi chặt đứt thân hình, của ta bổn nguyên chi lực cực lớn đến vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ân Vô Thương cười lạnh nói. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta thử xem, ngươi bổn nguyên chi lực, đến cùng có nhiều khổng lồ a. Vừa vặn, ta cũng làm quen một chút ta lực lượng mới. Ông, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao chấn động. Cái kia huyết sắc trường trên đao, nổi lên vô số huyết sắc phù văn, đã bị Long Trần lực lượng ảnh hưởng, huyết ẩm cũng bộc phát ra lực lượng của mình. Giết, Long Trần một tiếng gào to, như là xuân lôi kinh thiên, dưới chân tại đại địa phía trên đạp một cái, đại địa bạo toái, Long Trần đã như là một đạo thiểm điện, đánh về phía Ân Vô Thương, hai tay cầm đao, vô tình chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa nứt vỡ, thật giống như một khỏa thiên thạch trùng thiên mà hàng, nện ở trong hồ nước bình thường. Đại địa nổi lên phong ba sóng biển, hướng bốn phương tám hướng tuôn ra. Ân Vô Thương thân hình rung mạnh, Long Trần lực lượng quá lớn, thật giống như một tòa núi lớn, hung hăng đập tới, chấn đắc hắn cánh tay run lên. Hô, Ân Vô Thương vừa mới ngăn trở đệ nhất đao, Long Trần thứ hai đao đi theo đã đến, khí thế vậy mà điệp ra trước một đao lực lượng. Ân Vô Thương vội vàng ngăn cản, lần này rốt cuộc không vững vàng thân hình, trực tiếp bị một đao đẩy lui vài chục trượng khoảng cách. Không tốt, Ân Vô Thương cái này vừa lui, lập tức nhớ tới, Long Trần giống như hội một loại điệp ra đao pháp, một đao hung ác qua một đao, mỗi một đao đều điệp ra trước một đao lực lượng, một khi bị đẩy lui, sẽ làm cho đối phương khí thế tăng vọt. Chảm, Long Trần đao thứ ba, căn bản không có cho Ân Vô Thương bất luận cái gì suy nghĩ cơ hội, một đao chém rụng tinh hà, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Ân Vô Thương trực tiếp bị một đao đánh bay, giống như một đạo giống như sao băng, dán mặt đất bay ra mấy trăm trượng bên ngoài. Đại địa bị Ân Vô Thương lực lượng mang ra một đầu dài trường địa đại rãnh mương, Ân Vô Thương trong nội tâm vừa sợ vừa giận, Long Trần tốc độ phát triển quá kinh khủng. Lần trước thời điểm, Ân Vô Thương hơi chút chăm chú một điểm, cũng có thể đánh chết Long Trần, thế nhưng mà hôm nay mới đã qua bao lâu thời gian? Long Trần thực lực đã tăng vào đến có thể cùng hắn địch nổi tình trạng rồi, cái này lại để cho hắn phẫn nộ đồng thời, cũng cảm nhận được sợ hãi. Thiên đạo áp chế, Ân Vô Thương nộ quát một tiếng, quanh thân phù văn tăng vọt, như là hải dương bình thường, đưa hắn chung quanh phương viên mấy ngàn trượng khoảng cách, toàn bộ bao khỏa tiến đến, tạo thành một cái lĩnh vực. Tại cái khu vực này nội, hắn tự là chúa tể, không phải diễn đạo giả, đều cũng bị cái này lĩnh vực chỗ áp chế, tại cái khu vực này nổi công kích của địch nhân giảm phân nửa, mà công kích của hắn hội gấp bội. Đây là thiên hành giả cuối cùng thủ đoạn, cũng là vô sỉ nhất thủ đoạn, không biết Long Trần như thế nào ứng phó. Xa xa đang xem cuộc chiến trong đám người, có vô số thiên kiêu cường giả, bọn hắn cũng có được chính mình kiêu ngạo, thế nhưng mà đối mặt gần như ăn gian thiên đạo lĩnh vực, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cái này quá biến thái rồi. Trước khi Ân Vô Thương cố ý không có phóng xuất ra lĩnh vực của mình, chỉ dùng thiên đạo ý chí phụ trợ chính mình gia tăng lực lượng, nhưng là bây giờ lại bị bức phải rốt cục thi triển ra chiêu này đại sát khí. Đồng dạng chiêu số, không có người có tư cách, tại ta Long Trần trước mặt thi triển lần thứ hai. Long Trần cười lạnh một tiếng, tự như vậy trực tiếp lọt vào Ân Vô Thương phù văn lĩnh vực, tự trong khoảnh khắc đó, Long Trần cảm giác thân thể lập tức nhận lấy nào đó trói buộc. Tại của ta áp chế xuống, còn dám dõng dạc, đi chết đi. Ân Vô Thương hét lớn một tiếng, một kiếm đối với Long Trần chém rụng. Người ở phía ngoài, có thể thanh thanh sở sở chứng kiến, Ân Vô Thương xuất kiếm thời điểm, vô số thiên đạo phù văn, trong nháy mắt bám vào tại hắn trường trên thân kiếm, cái kia chính là thiên đạo gia trì. Mà Long Trần lúc này bị vô số thiên đạo phù văn bao khỏa, những phù văn kia giống như là từng đạo xiềng xích bình thường, đem Long Trần trùng trùng điệp điệp khóa chết. Cuồng lôi phụ thể, oanh, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần trên người hiện đầy tử sắc lôi đình quang hồ, tại Long Trần quanh thân qua lại chạy, phảng phất mặc một bộ lôi đình áo giáp, phát ra trận trận đùng tiếng vang, giống như một lôi đình chiến thần, nói không nên lời uy vũ. Cái gì, cái này cảnh tượng thoáng cái lại để cho tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì Long Trần quanh thân lôi đình rậm rạp, Ân Vô Thương trước khi triệu hồi ra tập trung Long Trần phù văn, lại bị Long Trần cho nứt vỡ rồi. Ân Vô Thương đồng tử co rụt lại, những phù văn kia thế nhưng mà hắn bổn nguyên phù văn, thiên hành giả lớn nhất dựa, còn chưa từng nghe nói qua, có người có thể nứt vỡ nó. Mà ở Long Trần nứt vỡ những phù văn kia đồng thời, Ân Vô Thương một ngụm máu tươi phun ra, trước khi tụ lực đại chiêu, thoáng cái chậm lại. Những phù văn kia, là Ân Vô Thương bổn mạng phù văn, cùng tinh thần của hắn tương liên, Long Trần nứt vỡ những phù văn kia, lại để cho tinh thần của hắn nhận lấy thật lớn chấn động. Lần trước độ kiếp về sau, lôi xà cắn nuốt lôi đình quái thú, lâm vào mê man, ngày hôm qua lôi xà rốt cục thức tỉnh, lại để cho Long Trần đại hỉ, hôm nay thử một lần, quả nhiên kiến công. Hôm nay lôi đình chi lực, quả thực quá cường đại, hơn nữa theo lôi xà phát triển, linh trí cũng đi theo phát triển, cùng địa hỏa đồng dạng, chủ động phối hợp Long Trần, không cần Long Trần dùng linh khí thúc giục, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, lôi xà sẽ cùng Long Trần kề vai chiến đấu. Ông, Ân Vô Thương nhận lấy chấn động, có thể Long Trần không có, một đao đối với Ân Vô Thương chém rụng. Phốc, Ân Vô Thương tâm thần bị hao tổn phía dưới, vội vàng ngăn cản, vậy mà không có hoàn toàn ngăn Long Trần trường đao, dù cho trước tiên cấp tốc lui về phía sau, như trước bị một đao vạch phá đầu vai, tiên huyết phi tiên. Trời ạ, Ân Vô Thương bị thương, Ân Vô Thương đầu vai trong đao, máu tươi chảy ra, nhuộm hồng cả nửa người, huyết ẩm quá mức sắc bén, thiếu chút nữa đem hắn một đầu cánh tay chạm xuống dưới. Long Trần dĩ nhiên là lôi tu, có thể đó là cái gì lôi đình, vậy mà có thể ngăn cản thiên đạo phù văn, đây là muốn nghịch thiên sao? Có người không khỏi kinh hãi gần chết, thiên mệnh không thể trái, thiên đạo không thể nghịch, thế nhưng mà Long Trần dùng hành động của mình, hướng mọi người đã chứng minh, hết thảy đều là có khả năng. Nguyên bản một mực sắc mặt bình thản Tử Yên, nhìn thấy Long Trần trên người lập lòe lôi quang, đồng tử không khỏi co rụt lại. Cái đó là, thiên kiếp, chi lôi. Tử Yên nhận ra cái kia lôi đình bên trong vô tận hủy diệt ý chí, cái kia rõ ràng là thiên kiếp chi lôi, căn bản không phải bình thường lôi đình. Thiên kiếp chi lôi xác thực có thể ngăn cản thiên đạo phù văn, thế nhưng mà thiên kiếp chi lôi, mang theo vô tận hủy diệt ý chí, làm sao có thể bị bắt phục. Đây là tuyệt đối chuyện không thể nào, thế nhưng mà Long Trần tự đứng ở nơi đó, quanh thân tràn ngập lôi đình chi lực, uyển như lôi đình áo giáp, phụ trợ lấy Long Trần, như là lôi đình chi thần, uy mãnh và cuồng bạo, làm cho lòng người rung động. Mà ngay cả Mạc Vân Sơn cùng Mạc Niệm phụ tử hai người, cũng trong lòng rung động lắc lư, Long Trần thậm chí có cường đại như vậy át chủ bài. Hô, Long Trần một đao đem Ân Vô Thương chảm thương, không có bất kỳ dừng lại, người đã lần nữa đánh về phía vẻ mặt kinh sợ Ân Vô Thương. Có thể là vừa vặn khởi hành, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, vội vàng hướng bên cạnh lách mình, trong lúc đó ngực kịch liệt đau nhức. Phốc, một đạo ô quang, theo Long Trần ngực xuyên qua, thẳng theo sau lưng xuyên ra, mang ra một bồng huyết vũ. Chương 585, thị huyết truy hồn thứ. Cái gì? Tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, hết thảy đều tới quá đột nhiên, một đạo ô quang xuyên thấu Long Trần trái tim. Phảng phất cái kia đạo ô quang là trống rỗng xuất hiện bình thường, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, hết thảy đều phát sinh quá là nhanh. Long Trần chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua ngực chỗ, máu tươi tuôn ra mà ra, một cỗ lạnh như băng hơi lạnh thấu xương, mang tất cả toàn thân. Long Trần, ngươi xác thực rất cường đại, bất quá ngươi như trước không là đối thủ của ta, lần trước ta dưới sự khinh thường, bản thân bị trọng thương, không có sử xuất một chiêu này, hắc hắc, như thế nào đây? Của ta thị huyết truy hồn thứ, mùi vị không tệ. A Ân Vô Thương trong tay nhiều ra một căn dài đến chín thốn đen nhánh châm. Đã quên nói cho ngươi biết rồi, cái này thị huyết truy hồn thứ, thế nhưng mà dùng thiên giai ma thú thị huyết thứ vị bối thứ luyện hóa. Một khi bị nó đâm trúng, máu tươi của ngươi sẽ giống như vỡ đê giang hà, tuôn ra mà ra, thẳng đến một giọt không dư thừa mới thôi. Long Trần, thật sự là đáng tiếc, ngươi như trước thất bại Ân Vô Thương đạo. Nghe được thị huyết thứ vị, không ít người sắc mặt thay đổi, truyền thuyết cái kia thị huyết thứ vị là viễn cổ di loại, mỗi một cây gai trên đều có kịch độc, một cái nho nhỏ miệng vết thương đều có thể lại để cho tiên thiên cảnh cường giả chảy khô sở hữu máu tươi mà vong. Chỉ là cái kia thị huyết thứ vị tại bên ngoài mấy có lẽ đã tuyệt tích, không thể tưởng được Ân Vô Thương trong tay, thậm chí có dùng thị huyết thứ vị luyện hóa vũ khí. Long Trần, với tư cách kinh nghiệm của ngươi, hôm nay tựu cho ngươi nếm thử bị vạn đâm thủng thân thống khổ a. Ân Vô Thương đột nhiên một tiếng quát lớn, trong lúc đó hư không rung động lắc lư, sau lưng vậy mà hiện ra rậm rạp chẳng chỉ thị huyết truy hồn thứ, khoảng chừng mấy vạn căn nhiều. Trời ạ, cái này Ân Vô Thương quá kinh khủng, có nhiều như vậy thị huyết truy hồn thứ, ai còn có thể cùng hắn đối địch. Đương mọi người chứng kiến cái kia hiện tại Ân Vô Thương sau lưng thị huyết truy hồn thứ, cây kim phía trước phát ra hàn quang, làm bọn hắn ra đầu run lên. Chết, Ân Vô Thương hét lớn một tiếng, bỗng nhiên hai tay kết ấn, cái kia mấy vạn căn thị huyết truy hồn thứ, khẽ run lên, trong giây lát hướng về phía Long Trần vọt tới, tựa như hơn vạn đạo thiểm điện. Mọi người không khỏi kinh hãi gần chết, như vậy tuyệt sát một kích, không có người có thể ngăn trở, thế nhưng mà mọi người phát hiện, Long Trần sắc mặt thủy chung bình tĩnh, nhàn nhạt địa nhìn về phía trước thị huyết truy hồn thứ. Dĩ nhiên là cùng hồn khí đồng dạng phương pháp sử dụng, thật là làm cho người không thể tưởng được. Long Trần xác thực không nghĩ tới, Ân Vô Thương thậm chí có tuyệt chiêu như vậy, đồng thời cũng không khỏi thầm kêu may mắn, lần trước tránh được xác thực chiếm được rất đại vận khí thành phần. Bất quá chỉ bằng cái này muốn giết ta Long Trần, hay vẫn là không đủ. Ông, trong lúc đó không gian chấn động, Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều ra một chương lòng bài tay lớn nhỏ lân phiến, đương cái kia lân phiến vừa xuất hiện, không gian lập tức xuất hiện đại diện tích vặn vẹo. Lân phiến cấp tốc phóng đại, lập tức bạo đã tăng tới 10 trượng lớn nhỏ, đem Long Trần ngăn trở. Oanh, mấy vạn căn thị huyết truy hồn thứ, hung hăng địa đâm vào long lân phía trên, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, long lân trong lúc đó toàn thân tràn ngập thanh sắc quang mang, những thị huyết truy hồn thứ kia, vậy mà toàn bộ bạo vỡ đi ra. Điều này sao có thể? Ân Vô Thương không khỏi hoảng hốt, những thị huyết truy hồn thứ kia thế nhưng mà trải qua gia tộc Tượng Sư Tân Tân khổ khổ chế tạo, càng có tiền bối bỏ ra vô số tâm huyết tẩm bổ, mới có hôm nay uy lực, có thể uy hiếp Tích Biển cường giả. Thế nhưng mà tại cái đó lân phiến trước mặt, thật không ngờ không chịu nổi một kích, cái này lại để cho hắn vừa sợ vừa giận, đồng thời cũng có một loại sợ hãi. Hô, long lân rời, lộ ra Long Trần bình tĩnh khuôn mặt, không hề bận tâm, tựa như một cái đầm nước sâu, làm cho không người nào có thể bắt đến nội tâm của hắn hoạt động. Để cho Nhất Ân Vô Thương tuyệt vọng chính là, Long Trần ngực vết thương không biết lúc nào đã khép lại rồi, thị huyết truy hồn thứ thương, vậy mà khép lại. Còn có cái gì tuyệt chiêu sao? Sáng xuất hiện đi Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Ân Vô Thương, thanh âm không có một tia cảm tình. Cái kia khối lân phiến rốt cuộc là cái gì? Ân Vô Thương giận dữ hét. Long Trần chậm rãi đã giơ tay lên bên trong huyết ẩm, trường đao chỉ vào thiên khung, đột nhiên một đạo lăng lệ ác liệt đao khí xông lên vân tiêu, cắt ra đầy trời mây đen. Khai thiên, ông, theo Long Trần quát khẽ một tiếng, một đạo dài đến ngàn trượng đao ảnh, như thiên thần chi nhận, nứt vỡ tứ phương đám mây, đối với Ân Vô Thương chém rụng. Một đao chém rụng tinh hà, khí thế mang tất cả chư thiên, tại một đao kia chém ra trong nháy mắt, Ân Vô Thương lập tức cảm giác mình như con sâu cái kiến nhỏ bé. Hỗn đản, đừng tưởng rằng như vậy ngươi tựu thắng. Tại Ân Vô Thương gào thét ở bên trong, trong tay nhiều ra một đạo phù triện, bóp chặt lấy. Ông, cái kia phù triện bạo toái, trong lúc đó vô số phù văn trên không trung ngưng tụ, tại hắn trước người hợp thành một cái cự đại tấm chắn. Cái kia tấm chắn cao tới trăm trượng, do vô số phù văn tạo thành, cái kia tấm chắn vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều chịu sợ run. Dĩ nhiên là Tích Biển cảnh cường giả khắc phù triện, có người không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái kia phù triện phía trên, mang theo Tích Biển cảnh cường giả khí tức, rõ ràng là một vị Tích Biển cảnh cường giả, tự mình khắc, lực phòng ngự hội to đến kinh người. Oanh, đao ảnh nặng nề mà chạm tại cự thuẫn phía trên, trong lúc đó thiên địa rung mạnh, một đạo quang mang theo va chạm điểm bộc phát ra đến, như tinh thần nứt vỡ, phù văn đầy trời. Phốc, Ân Vô Thương phù triện tuy nhiên chặn Long Trần một kích, nhưng là mình cũng bị chấn máu tươi chảy lênh láng, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Phải biết rằng, hắn dùng mất cái kia miếng phù triện, thế nhưng mà tương đương với một vị tích biển cảnh cường giả, một phần 10 lực lượng, vậy mà nứt vỡ rồi. Hơn nữa hắn cảm giác được, Long Trần một kích kia bên trong, bao hàm lấy nào đó kỳ dị lực lượng, làm hắn phù triện đã mất đi một bộ phận lực phòng ngự, thập phần địa quỷ dị. Còn có thời gian thất thần, ta không thể không bội phục ngươi ngu xuẩn, kích thứ hai đến rồi, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng. Không biết lúc nào, Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một quả dài hơn thước hỏa cầu, cái kia hỏa cầu vừa xuất hiện, thiên địa không gian lập tức đại diện tích vặn vẹo, phảng phất đều bị đốt lên. Địa hỏa, xa xa đang xem cuộc chiến mọi người, đều bị trừng to mắt, chăm chăm vào Long Trần trong tay cái kia quả hỏa cầu, ngoại trừ địa hỏa, bất luận cái gì hỏa diễm đều không có như vậy cuồng bạo ý chí, quả thực muốn phạm thiên nấu biển bình thường, làm cho tâm thần người sợ run. Ngao, âu âu âu, đột nhiên Long Trần sau lưng, xuất hiện một đầu cực lớn tuyết lang, cái kia tuyết lang phát ra một tiếng rung trời gào thét, trong lúc đó miệng rộng mở ra, một đạo cự đại phong nhận cầu nhổ ra. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần trong tay hỏa cầu hướng bầu trời ném đi, tiểu tuyết nhổ ra hỏa cầu, thoáng cái bao trùm Long Trần địa hỏa chi cầu. Trong khoảng thời gian này đến, tiểu tuyết một mực tại Long Trần linh hồn trong không gian bế quan, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, tiểu tuyết độ kiếp qua đi, tu hành tốc độ trở nên tiến triển cực nhanh, hôm nay vậy mà đạt tới ngũ giai hậu kỳ. Đương tiểu tuyết nhổ ra phong nhận cầu, bao trùm Long Trần địa hỏa chi cầu lúc, trong lúc đó biến lớn, trong nháy mắt tạo thành một đạo đường kính ngàn dặm cực lớn hình cầu. Quả banh kia thể bị vô tận phong nhận bao khỏa, có thể là xuyên thấu qua phong nhận có thể chứng kiến, tại hạch tâm bộ vị chính là cái kia cuồng bạo hỏa diễm. Trước kia cùng tiểu tuyết thi triển phong hỏa một kích thời điểm, phong hỏa chi cầu đường kính chỉ có 10 trượng, hôm nay lại thoáng cái tăng vọt gấp 10 lần. Một mặt là tiểu tuyết lực lượng biến lớn rồi, còn bên kia mặt, Long Trần địa hỏa đã ở phi tốc địa phát triển. Tại phong hỏa chi cầu hình thành trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa thoáng cái trở nên yên tĩnh im ắng, Ân Vô Thương trên mặt lập tức hiện ra vô tận vẻ sợ hãi, hắn bị đã tập trung vào. Người ở ngoài xa nhóm, chứng kiến cái kia cái cự đại hình cầu, không không cảm thấy da đầu run lên, cái kia rốt cuộc là cái gì công kích a, uy áp khủng bố như thế. Không muốn chết, tự tranh thủ thời gian chạy a, Mạc Vân Sơn bỗng nhiên giống lớn đạo, đồng thời một thanh kéo Mạc Niệm, hướng xa xa chạy như điên. Tử Yên thoáng do dự một chút, cũng lôi kéo vẻ mặt khiếp sợ Mộc Tuyết, hướng xa xa chạy đi, cùng lúc đó, cái kia cao gầy trung niên nam tử cũng mang người hướng xa xa chạy như điên. Những người khác thấy vậy, những cường giả này đều chạy vội rồi, cũng tranh thủ thời gian hướng về sau bỏ mạng chạy vội, cái kia viên cầu xuất hiện, lại để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, hơn trăm dặm khoảng cách, không cách nào cho bọn hắn càng nhiều nữa cảm giác an toàn. Ân Vô Thương nhìn xem cái kia viên cầu, cảm thấy tóc chuẩn bị ngược lại, hắn thoáng cái nhớ tới trước đó lần thứ nhất, bị một kích kia đánh trúng thê thảm kết cục, hôm nay cái này viên cầu uy lực, càng hơn lúc trước gấp 10 lần. Trong lúc nhất thời trong nội tâm đại hối hận, làm sao lại đem chuyện này cấp quên mất rồi. Viễn cổ anh linh, thỉnh tiếp nhận ngài hậu nhân kêu gọi, mượn nhờ lực lượng của ngài gia trì, cổ huyết thần thuẫn khai. Ân Vô Thương bỗng nhiên tại mi tâm một điểm, một giọt máu tươi bay ra, trên không trung trực tiếp vẽ ra một cái đồ án, thần sắc nghiêm túc và trang trọng địa ngâm đạo. Theo hắn ngâm sướng, vô tận huyết khí tại Ân Vô Thương trong cơ thể bộc phát, những huyết khí kia trên không trung ngưng tụ thành vô số phù văn, tại hắn trước người tạo thành một cái phòng ngự cháo, đưa hắn một mực địa bao khỏa ở bên trong. Mà ở huyết sắc phòng ngự cháo bên ngoài, vô số thiên đạo phù văn, lần nữa ngưng tụ, tạo thành mặt khác một đạo bảo hộ. Oanh, ngay tại Ân Vô Thương vừa mới ngưng tụ ra lưỡng đạo phòng ngự về sau, Long Trần chính là cái kia đường kính ngàn trượng phong hỏa chi cầu, như là giống như sao băng, hung hăng địa nện đi qua. Lực lượng khổng lồ, lại để cho toàn bộ thế giới đều chấn động mạnh một cái, xa xa những chạy như điên kia các cường giả, có không ít người, bị chấn một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy chiến trường trung tâm, vô tận hỏa diễm tạo thành một cái cự đại mây hình nấm, khủng bố phong nhận cùng liệt diễm, tới lúc gấp rút nhanh chóng địa hướng chung quanh khuếch tán. Không tốt, chạy mau, có người phát ra hoảng sợ địa chu lên, bởi vì bọn họ phát hiện, kinh khủng kia phong nhận cùng hỏa diễm, tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng bọn hắn vào tới. Bọn hắn đã nhận được cảnh cáo thời điểm, cũng đã bắt đầu chạy, hôm nay đã khoảng cách chiến trường 700-800 ở bên trong. Nhưng khi nhìn cái kia tư thế, như trước muốn bị cắn nuốt. Cái thanh này không ít người sợ tới mức vong hồn đều bốc lên, cái này nếu như bị cắn nuốt, đừng nói là mệnh rồi, liền thi thể đều đừng muốn lưu lại một khối. Dùng chiến trường làm hạch tâm, kịch liệt phong hỏa chi sóng, mang tất cả bát phương, giống như hải khiếu bình thường, cấp tốc tới gần những chạy trốn kia lấy người, không ít người nhìn xem dần dần tới gần phong hỏa chi sóng, sợ tới mức kêu cha gọi mẹ. Lúc này bọn hắn đã sớm quên chính mình là cao cao tại thượng người tu hành, bọn hắn chỉ biết là chính mình lập tức muốn mất mạng. A, à, rốt cục có người bị sóng lửa đuổi theo, phát ra hét thảm một tiếng, bất quá hắn cũng chưa chết, nhưng cũng thiếu chút bị đốt thành cho bụi. Bởi vì sóng lửa bao trùm phương viên ngàn dặm phạm vi, đã đến biên giới khu vực, đã giảm bớt, rất nhiều người bởi vậy mới có thể thoát được tánh mạng. Bất quá bị địa hỏa cháy, nguyên một đám y phục trên người toàn bộ không có, cả người nước sơn đen như mực, còn tản ra khét lẹt mùi thối, chật vật không chịu nổi. Mọi người lúc này mới thở dài một hơi, vội vàng hướng chiến trường nhất trung tâm nhìn lại, không khỏi há to miệng. Chương 586, một đao lại một đao. Vốn là tại ẩn long cư bên cạnh, còn có một tòa tiểu hồ, phong cảnh tú lệ, thế nhưng mà hôm nay, hết thảy đều biến mất, trong vòng nghìn dặm, một mảnh xích địa. Đại địa bị liệt diễm đốt thành màu đen nham thạch, thỉnh thoảng lại còn có nhiệt khí toát ra, tản ra kỳ dị hương vị. Tại chiến trường trung tâm, Long Trần cùng sau lưng Tiểu Tuyết, lặng lặng yên đứng ở nơi đó, chưa từng di động qua. Long Trần tuy nhiên đã phát động ra địa hỏa công kích, bất quá lúc này Long Trần đã đi vào thông mạch cảnh, đồng thời tư mệnh tinh cũng bắt đầu vận chuyển, cùng lần trước tại Ân Vô Thương đối chiến thời điểm, hoàn toàn là hai khái niệm. Long Trần phát ra địa hỏa chi cầu, nhưng là trong cơ thể như trước bảo lưu lấy hơn phân nửa địa hỏa chi lực, cho nên khi phong hỏa chi lực tràn ngập ra đến thời điểm, hắn dùng địa hỏa chi lực đem Tiểu Tuyết cùng chính mình bao vây lại. Tại Long Trần đối diện, đồng dạng cũng đứng đấy một người, đúng là Ân Vô Thương, lúc này Ân Vô Thương, cả người cơ hồ bị đốt thành than củi. Trước khi hắn bố trí lưỡng đạo phòng ngự, tại Long Trần cùng Tiểu Tuyết hợp lực một kích phía dưới, cuối cùng nhất vẫn không thể nào chống đỡ, triệt để bạo nát. Bất quá đã có lưỡng đạo phòng ngự đón đỡ, hắn rốt cục vẫn phải bảo trụ tánh mạng, bất quá lúc này Ân Vô Thương khí tức, bắt đầu lộ ra uể oải không phấn chấn, không bao giờ nữa là trước kia cái kia ngạo khí lăng vân bộ dáng. Long Trần cảm ứng một trong hạ thể linh khí, hôm nay còn thừa lại không đến hai thành bộ dáng, luân phiên đại chiến, nhất là cùng thiên đạo chi lực đối chiến, tiêu hao quá kinh khủng. Bất quá cái này hai thành linh khí, đầy đủ treo chống hắn làm rất nhiều chuyện rồi, hô địa một tiếng, cầm trong tay huyết ẩm kháng trên bả vai trên. Đạp, đạp, đạp, Long Trần chân đạp tại tiêu nham mặt đất, phát ra trận trận tiếng vang, tựa như sát nhân nhạc dạo, lại để cho xa xa đang xem cuộc chiến người, thoáng cái đem tâm đều nâng lên cổ họng. Ân Vô Thương, ban đầu ở Huyền Thiên phân viện thời điểm, ta đã từng đã cảnh cáo ngươi, theo Hàn Thiên Vũ chết, giữa chúng ta thù hận xóa bỏ, dừng ở đây. Thế nhưng mà ngươi không nghe lời của ta, không nên đưa ta vào chỗ chết, không riêng như thế, ngươi càng hèn hạ địa sai khiến người, bắt cóc bằng hữu của ta, hại ta một ít nhiệt huyết huynh đệ chết thảm, ngươi có từng nghĩ tới có hôm nay. Long Trần thanh âm, truyền khắp toàn bộ chiến trường, bên ngoài chàng mấy vạn cường giả, cũng nghe được Long Trần thanh âm. Càng đã nghe được Long Trần cái kia phát ra từ nội tâm sát ý cùng phẫn nộ. Hô, Long Trần một đao chém rụng, thẳng đến Ân Vô Thương mà đi. Phanh, Ân Vô Thương cơ hồ đốt trọi đâu trên hai tay, phù văn rậm rạp, trường kiếm trong tay ngạnh trên kệ Long Trần một đao. Phốc, tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Ân Vô Thương hai tay bị chấn nát, cái kia thanh trường kiếm bay lên giữa không trung, xa xa địa rơi trên mặt đất. Long Trần, ta không tin ngươi dám giết ta. Ân Vô Thương bị đẩy lui hơn trăm trượng khoảng cách, té địa, nghiêm nghị quát. Ngươi muốn giết ta, chúng ta Ân gia sẽ không bỏ qua ngươi, coi như là Huyền Thiên biệt viện cũng không giữ được ngươi, không riêng gì ngươi, bằng hữu của ngươi, cha mẹ của ngươi, toàn bộ đều bị giết. Ân Vô Thương sợ hãi rồi, Long Trần cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hôm nay đã tao ngộ trước khi khủng bố một kích, hắn linh khí cơ hồ thấy đáy. Bết bát nhất chính là, hắn lợi dụng tinh huyết, gọi về tổ tiên chi linh, bạo phát bí kỹ, đối với thân thể đã tạo thành thật lớn phụ tải. Thế nhưng mà loại tình huống đó xuống, hắn không mở ra cổ huyết hộ thuẫn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn căn bản không có lựa chọn chỗ trống. Ân Vô Thương, xem ra ngươi cũng không biết ta, ta người này chưa bao giờ thụ bất cứ uy hiếp gì, cũng không sợ bất cứ uy hiếp gì. Nếu như chỉ là chúng ta ở giữa ân oán, ta có lẽ còn có thể thả ngươi một con đường sống, đáng tiếc ngươi không nên đem tà ác tay, vươn hướng ta người bên cạnh. Long Trần nói đến đây, đột nhiên mày kiếm ngược lại. Đằng đằng sát khí mà nói, biết được xúc động của ta nghịch lân, biết được để cho ta phẫn nộ, biết được để cho ta điên cuồng. Tại trong mắt của ngươi, bọn hắn bất quá là một đám dòng binh, nhưng là trong mắt của ta, bọn họ đều là có thể cùng ta cùng sinh tử chung hoạn nạn chiến hữu. Đừng nói ngươi là một cái viễn cổ thế gia đệ tử, tự coi như ngươi đặc sao chính là thiên thần nhi tử, hôm nay ta cũng muốn chơi chết ngươi. Vì bọn họ báo thù, Long Trần thanh âm, tựa như cuồng lôi tại gào thét, làm thiên địa nổ vang, trong thanh âm mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý, làm cho thiên khung đều bị run rẩy. Long Trần ngươi điên rồi, chúng ta Ân gia thế lực, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi sẽ không sợ chúng ta Ân gia phẫn nộ sao? Thực lực của ngươi, gia tộc của ngươi chịu đựng được khởi sao? Xa xa cùng cao gầy trung niên nam tử đứng chung một chỗ Ân Tình, rốt cục đứng ra quát ầm lên. Nàng sợ hãi, bởi vì Long Trần thật sự muốn giết Ân Vô Thương, hơn nữa cái kia cao gầy trung niên nam tử, không có một điểm nhúng tay ý tứ, hiển nhiên cũng không có ý định nhúng tay. Cái này lại để cho Ân Tình thoáng cái nghĩ tới, người này vốn tự muốn mượn trợ Ân gia chi thủ, liên hợp lại, cùng một chỗ đả kích Mạc gia. Thế nhưng mà Ân Vô Thương bởi vì đột phá sắp tới, hơn nữa Ân Vô Thương cũng không muốn cuốn vào lưỡng cái thế lực trong tranh đấu, đối với hắn như vậy Ân gia, không có bất kỳ chỗ tốt, mục tiêu của hắn chỉ là Long Trần. Cho nên Ân Vô Thương tại cao gầy trung niên nam tử cực kỳ bất mãn dưới tình huống, như trước bắt đầu đối phó Long Trần, bất quá về sau cao gầy trung niên nam tử, cũng hay vẫn là phối hợp hắn. Lúc này Ân Tình bừng tỉnh đại ngộ, cao gầy trung niên nam tử là cái lão hồ ly, trận chiến này bất luận thắng thua, đối với hắn đều có chỗ tốt. Long Trần bại, cái kia sẽ bị giết, Mạc gia tuyệt đối sẽ không lại để cho Long Trần cứ như vậy chết, có hắn tại, Mạc gia phải xuất ra chính thức lực lượng, như vậy có thể dò xét được Mạc gia hư thật. Ân Vô Thương bại, như vậy hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn, Long Trần có thể giết Ân Vô Thương vậy thì càng tốt hơn, mâu thuẫn như vậy thoáng cái tựu dẫn để nổ rồi, thành công nâng lên Mạc gia cùng Ân gia cừu hận, ngư ông đắc lợi. Tuy nhiên Long Trần không phải Mạc gia chi nhân, nhưng là hắn đã nhận được Mạc gia ủng hộ, Mạc gia thế tất muốn thừa nhận Ân gia lửa giận, mà hắn thì là người được lợi lớn nhất. Hơn nữa cao gầy trung niên nam tử cũng có lý do, Ân Vô Thương cùng Long Trần là tại trước mắt bao người khởi xướng sinh tử ước chiến, nhiều như vậy con mắt nhìn xem, hắn không thể xúc phạm nhiều người tức giận. Tuy nhiên Ân gia ngày sau cũng sẽ đem hắn ghi hận trong lòng, bất quá cái kia là sự tình từ nay về sau rồi, hắn hiện tại chỉ cần vặn ngã Mạc gia là tốt rồi. Phanh, Long Trần lại là một đao chém rụng, Ân Vô Thương ngưng tụ cuối cùng lực lượng, trước người ngưng tụ ra một đạo phù văn tấm chắn. Bất quá cái kia tấm chắn cuối cùng bị Long Trần một đao chém vỡ, Ân Vô Thương miệng lớn ho ra máu hướng về sau bay rớt ra ngoài, dùng thiên đạo phù văn, ngưng tụ ra hai tay, lần nữa nứt vỡ. Ngay tại Ân Vô Thương chật vật rút lui thời điểm, Long Trần thân ảnh, thoáng cái giống như quỷ mị bình thường, ra hiện tại bên cạnh của hắn, trong tay huyết sắc trường đao chém rụng. Phốc, tiên huyết phi tiên, toàn bộ thế giới, thời gian giống như thoáng cái biến chậm, huyết sắc trường đao xẹt qua, Ân Vô Thương thân thể, bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời toàn trường đều sợ ngây người, cái này chiến trường trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, một đời tuyệt thế thiên kiêu, cứ như vậy bị chém giết. Thiên đạo vịn thương, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, vô số phù văn rậm rạp, đơn giản chỉ cần lôi kéo Ân Vô Thương hai đoạn thân thể, cho liều nhận được cùng một chỗ. Cái gì, gặp hai đoạn thân thể, đều có thể liều tiếp, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngốc mất, cái này thật sự thật bất khả tư nghị, bọn hắn cái này biểu lộ phi thường bình thường. Lúc trước Long Trần cũng bị một chiêu này sợ hãi kêu lên một cái. Ân Vô Thương thân thể vừa mới liều nhận được cùng một chỗ, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một chương màu vàng phù triện, phù triện phía trên mang theo không gian chấn động, đó là một loại truyền tống phù. Cùng cửu lê bí cảnh không giống với, tại đại thiên thế giới ở bên trong, có tuyệt đối không gian áp chế, bình thường truyền lực phù đều là không có hiệu quả. Mà Ân Vô Thương trong tay truyền tống phù là một miếng cực kỳ chân quý đại thiên thế giới truyền tống phù. Tuy nhiên chỉ có thể truyền tống vạn dặm tả hữu, nhưng là đã là Ân Vô Thương trên người, chỉ vẹn vẹn có một kiện bảo bối rồi, hắn muốn nhờ cái này trương truyền tống phù đào tẩu. Xuy, Ân Vô Thương bàn tay bóp nát cái kia trương truyền tống phù, có thể là một thanh huyết sắc trường đao, đem cánh tay của hắn chặt đứt. Cái kia truyền tống phù bạo toái về sau, tự như vậy mang theo cái con kia đoạn tí truyền đưa đến, đem Ân Vô Thương lưu ngay tại chỗ. Phốc, huyết sắc trường đao chặt đứt Ân Vô Thương cánh tay về sau, đao chuyển hướng, lần nữa đem Ân Vô Thương chặn ngang chặt đứt. Thiên đạo vịn thương, phốc, thiên đạo, phốc, thiên, phốc, Long Trần khiêng huyết sắc trường đao, chỉ cần Ân Vô Thương lợi dụng thiên đạo phù văn chi lực, đem thân thể tục tiếp, Long Trần tựu là một đao chém rụng. Liên tục ba lượt chảm kích, Ân Vô Thương bổn nguyên chi lực đã dầu hết đèn tắt, không tiếp tục lực tục tiếp thân thể, lúc này hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Long Trần đem huyết ẩm trường đao hướng trên bờ vai một kháng, nhìn xem nằm trên mặt đất Ân Vô Thương, lạnh lùng thốt. Ân Vô Thương, ngươi không phải một mực ưa thích cao cao tại thượng bao quát người khác sao? Ngươi không phải một mực đều tự cho mình là chúa tể, có thể điều khiển đừng tánh mạng con người sao? Ngươi không phải xem đừng tánh mạng con người như cọng rơm cái rác sao? Hôm nay ở trước mặt ta theo trong ánh mắt của ngươi, thấy được kinh hoàng cùng sợ hãi, thật sự là buồn cười, nguyên lai ngươi cũng sợ chết. Vậy ngươi có thể biết rõ, chúng ta những huynh đệ kia, bọn hắn đối với cuộc sống của bọn hắn đến cỡ nào quyến luyến? Đưa ngươi hạ mệnh lệnh, thu hoạch tánh mạng của bọn hắn lúc, ngươi có từng vì bọn họ nghĩ tới? Bọn hắn với ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao phải bọn hắn chết? Ngươi có năng lực vì cái gì không xông ta đến? Vì cái gì đem ta ác tay, vươn hướng ta người bên cạnh, ngươi nói. Long Trần huyết ẩm trường đao chỉ vào Ân Vô Thương, hai mắt đỏ thẫm, tóc đen chuẩn bị dựng thẳng lên, như là một phẫn nộ sát thần, quanh thân cao thấp, tản ra vô tận sát ý. Long Trần, buông tha ta, chuyện giữa chúng ta, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta có thể bồi thường ngươi một số lớn tài nguyên. A, phốc, Long Trần một đao đâm vào Ân Vô Thương ngực, đưa hắn một nửa thân hình, trọn, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Ân Vô Thương. Bồi thường, ngươi lấy cái gì bồi thường? Dùng mạng của ngươi sao? Mạng của ngươi chỉ có một đầu, ngươi nói, ta nhiều huynh đệ như vậy, ngươi cái này một đầu nát mệnh như thế nào bồi? Long Trần trên trán nổi gân xanh, tiếng gầm gừ phẫn nộ, truyền vào tất cả mọi người trong tai, Mộc Tuyết thân thể mềm mại phát run, chăm chú địa cắn môi anh đào, tận lực không để cho mình khóc ra thành tiếng, nhưng là muốn đến những huynh đệ kia chết thảm, như trước nước mắt tuôn rơi mà xuống. Ta, Ân Vô Thương hai tay bạo toái, thân thể chỉ còn lại có một nửa, Long Trần trường đao lại xỏ xuyên qua thân thể của hắn, hắn trương hai lần miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn biết rõ, tự tính toán hắn cầu xin tha thứ, cũng không cải biến được Long Trần giết quyết tâm của hắn. Ngươi có phải hay không cảm thấy mạng của ngươi rất cao quý? Ta cho ngươi biết, hôm nay ta muốn dùng đầu của ngươi, để tế điện huynh đệ của ta đám bọn chúng anh linh. Long Trần điên cuồng hét lên đạo, ha ha ha, Ân Vô Thương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, khinh thường mà nhìn xem Long Trần nói, Long Trần, ta thừa nhận lần này ta thua, bất quá ngươi nếu là thật cho rằng, có thể lấy ta trên cổ đầu người, vậy ngươi tựu mười phần sai rồi, nằm mơ đi thôi. Bành, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, Ân Vô Thương vậy mà tự bạo rồi, bất quá ngay tại hắn tự bạo trong nháy mắt, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Chương 587, Bản Tôn, Ân Vô Thương tự bạo, tất cả mọi người giật nảy mình, quả thực không thể tin được trước mắt hình ảnh, một đời thiên hành giả, lại bị bức tự bạo. Nhìn xem đầy trời huyết vụ, tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, thế nhưng mà Long Trần trên mặt tắc thì hiển hiện một vòng cười lạnh, bàn tay lớn vừa nhấc, vươn một ngón tay. Muốn dùng tự bạo, đến yểm hộ linh hồn của ngươi đào tẩu sao? Ngươi quá ngây thơ Lôi Minh Chỉ, ông, một đạo thiểm điện, theo Long Trần đầu ngón tay bắn ra, chỉ thấy một đạo mũi tên ánh sáng bay ra, xuyên qua đầy trời huyết vụ, thẳng đến xa xa một đạo trong suốt hư ảnh bay đi. Cái kia đạo hư ảnh, cơ hồ sáp nhập vào không trung. Mắt thường rất khó coi ra mánh khóe, đó chính là Ân Vô Thương linh hồn. Ân Vô Thương bỏ qua thân thể, chuẩn bị lại để cho linh hồn đào tẩu, thế nhưng mà hắn cũng không biết, Long Trần linh hồn chi lực đã cường đại đến biến thái tình trạng, hắn căn bản chạy không khỏi Long Trần cảm ứng. Ngay tại hắn tự bạo trong nháy mắt, đã bị Long Trần xem thấu ý nghĩ của hắn, lúc này thấy một đạo lôi đình nộ mũi tên đối với hắn phóng tới, không khỏi phát ra một hồi tuyệt vọng gào thét. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho. Phanh, lôi đình chi mũi tên, xuyên qua Ân Vô Thương linh hồn, Ân Vô Thương linh hồn chi thân thể, lập tức bạo toái, hóa thành đầy trời phù văn. Cái kia phù văn sau khi xuất hiện, toàn bộ hư không một hồi rung rung, người ở ngoài xa, nhìn xem những phù văn kia, không khỏi một hồi cảm khái. Cái kia chính là Ân Vô Thương bổn nguyên phù văn, thiên hành giả bổn nguyên chi lực. Những phù văn này tại thiên hành giả trong cơ thể sinh trưởng lớn mạnh, có thể dùng đến dẫn động thiên đạo gia trì. Thế nhưng mà một khi thiên hành giả vẫn lạc, những phù văn này cũng sẽ bị thiên địa hấp thu, vĩnh viễn địa biến mất trên thế gian. Ông, ngay tại những phù văn kia muốn biến mất lập tức, Long Trần trong đan điền hỗn độn châu trong giây lát cấp tốc xoay tròn. Long Trần không khỏi cả kinh, hắn cũng không có thúc giục hỗn độn châu, nó vậy mà chính mình động, bất quá đợi thoáng một phát, cũng không có chứng kiến bất luận cái gì dị tượng. Long Trần, người rõ ràng giết ta Ân gia thiếu chủ, người nhất định sẽ chết không yên lành. Ân Tình ở phía xa nhìn xem Long Trần, cuồng loạn quát. Lúc này Ân Tình khuôn mặt vặn vẹo, hiển thị rõ vẻ dữ tợn, Ân Vô Thương vẫn lạc, nàng về đến gia tộc, tất nhiên sẽ phải chịu trọng phạt, nàng đời này chỉ sợ cũng đã xong. Vốn thành công câu dẫn đã đến Ân Vô Thương, Ân Tình tự trông cậy vào Ân Vô Thương cây to này leo lên gia tộc cao vị, hôm nay hết thảy tuy nhiên cũng thành bọt nước. Trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh mịch, toàn bộ chiến trường, đất cằn nghìn dặm, chỉ có Long Trần một người đứng tại chiến trường trung tâm, đầu vai khiêng huyết sắc trường đao, tóc đen bay múa, trường bào di động. Nhưng như chiến thần đến thế gian, nói không nên lời bá khí. Đối mặt Ân Tình gào thét, Long Trần chẳng muốn phản ứng, trong lòng của hắn duy nhất tiếc nuối là, Ân Vô Thương tự bạo, liền không gian của hắn chiếc nhẫn cũng đi theo tự bạo rồi. Ân Vô Thương thân gia tuyệt đối hùng hậu vượt qua người khác tưởng tượng, thế nhưng mà hắn chiếc nhẫn cũng là cực phẩm, thượng diện bổ sung thần thức. Hắn tự bạo lúc, tính cả không gian giới chỉ cũng tự bạo rồi, không có cho Long Trần lưu lại chỗ tốt gì, lần này Long Trần là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, lại để cho hắn có chút buồn bực. Bất quá trong lòng một ngụm phiền muộn chi khí, xem như triệt để ra, dùng ân vô thương một đời thiên hành giả mệnh, tế điện các huynh đệ, tin tưởng bọn họ cũng có thể mỉm cười cửu tuyền rồi. Long Trần, Mộc Tuyết chạy vội tới Long Trần trước mặt, ôm cổ Long Trần, nghẹn ngào khóc giống. Lúc này mọi người cũng chậm rãi đi vào chiến trường, Tử Yên đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Long Trần, người đã bị chết, thù cũng báo, có thể là của ngươi tâm, thật sự tự an tâm đến sao. Long Trần nhẹ nhàng an ủi thoáng một phát Mộc Tuyết, cái này mới chậm rãi quay người, nhìn xem Tử Yên nói. Tử Yên cô nương, tại cảnh giới bên trên, chúng ta là người của hai thế giới, không muốn dùng ngài cao quý ánh mắt, đến bình phán chúng ta những thế tục này người. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Quân không phải ta, làm sao biết ta chi tâm? Long Trần làm việc, không hỏi đúng sai, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Tử Yên cô nương, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, ngày sau có cơ hội, ta Long Trần nhất định sẽ còn. Nhưng là thỉnh Tử Yên cô nương không muốn tự cái đề tài này cùng ta biện luận, Long Trần chính là một cái thế tục thô bỉ chi nhân, tính tình không tốt, dễ dàng ác ngữ tương hướng, như vậy đối với lẫn nhau, đều không có bất kỳ chỗ tốt, thực không phải ta và ngươi mong muốn. Nghe được Tử Yên, Long Trần tự tức giận trong lòng, ngươi không phải ta, ngươi không có được như cẩu đồng dạng đuổi giết, ngươi không có nhiều như vậy nhiệt huyết huynh đệ bị giết, ngươi đương nhiên đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng rồi. Nhưng là bất kể thế nào nói, nếu như không phải Tử Yên ra tay, Mộc Tuyết vẫn còn ân vô thương trong tay, Long Trần căn bản không thể toàn lực đối phó ân vô thương. Hơn nữa để cho nhất Long Trần nhụt chí chính là, tự tính toán đánh bại ân vô thương, cũng không thể giết hắn, có thể nói, Long Trần xác thực thiếu nợ Tử Yên một cái thiên đại nhân tình, cho nên không muốn cùng nàng tổn thương hòa khí. Nếu không, Long Trần có một vạn loại phương pháp, đi phản bác Tử Yên, hơn nữa cái này một vạn loại phương pháp, đoán chừng có 9.990 nhiều loại đều là mắng chửi người. Long Trần không phải cái gì chính nhân quân tử, cũng không phải lý học tiên sinh, tại nổi nóng, lời hữu ích cũng sẽ không hảo hảo nói, dễ dàng lối ra đả thương người. Tử Yên nhẹ gật đầu, đã như vậy, Tử Yên liền không quấy rầy, nếu như Long Trần tiên sinh có rảnh đến Túy Tiên Các, Tử Yên tất nhiên quét dọn giường chiếu đối đãi. Long Trần có chút vừa chắp tay nói, đa tạ Tử Yên cô nương thịnh tình, nếu có rảnh, tất nhiên tiến đến lắng nghe Tử Yên cô nương dạy bảo. Bất kể thế nào nói, Tử Yên giúp Long Trần một cái đại ân, khách khí lời nói, hay là muốn nói đến vị. Dối trá, Long Trần vừa mới nói xong, Vũ Đồng không khỏi nhẹ nhàng đích thì thầm một tiếng, Tử Yên nhẹ nhàng đụng một cái Vũ Đồng cánh tay, Vũ Đồng lúc này mới câm miệng. Nhìn xem Long Trần thoáng có chút xấu hổ, Tử Yên mở miệng nói, Tử Yên cáo từ, đúng rồi, nói cho ngươi biết một sự kiện, ân vô thương cũng chưa chết, ngươi giết chết, bất quá là hắn một cỗ phân thân. Tử Yên nói xong, tự cùng Vũ Đồng quay người rời đi, bất quá nàng lưu lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người. Phân thân, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, điều này sao có thể? Long Trần, người rất tốt, làm tốt lắm, ha ha ha. Cao gầy trung niên nam tử mang theo mọi người đã đi tới, nhìn xem Long Trần chờ có người nói, cái này thật sự là một hồi kinh thế đại chiến, đặc sắc, đặc sắc. Long Trần nhìn xem cái kia cái trung niên nam tử, hắn lúc này, mang trên mặt khó có thể che giấu dáng tươi cười, hiển nhiên trận chiến đấu này hắn là lớn nhất người thắng. Người cười thực tiện, so kỹ viện ở bên trong bán rẻ tiếng cười kỹ, nữ còn muốn tiện, tự ngươi người như vậy, cũng có thể tu hành, ông trời thật là mắt bị mù. Ta không hiểu nổi, giống như ngươi vậy tiện nhân vì cái gì không đi bán rẻ tiếng cười. Lựa chọn tu hành có ý tứ sao? Tu hành là vì cường đại rồi sau đó đi ra bán rẻ tiếng cười. Các ngươi người trong thành, thực hội chơi. Long Trần nhìn xem cái kia cái trung niên nam tử, khinh thường đạo. Cao gầy trung niên nam tử sắc mặt trầm xuống, phía sau hắn hơn 10 vị cường giả, đều khí thế trầm xuống, đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị. Xong rồi a, hù dọa ai đó? Các ngươi tựu là một đám kinh sợ bao, đừng cố làm ra vẻ rồi, các ngươi nếu là thật có gan, lần trước tựu xuất thủ Mặc Niệm lạnh lùng địa đáp lại nói. Long Trần, chúng ta đi thôi, trở về bản thân cho ngươi khai tiệc ăn mừng, ngươi hôm nay quá ngưu bức rồi. Ta cảm giác áp lực rất lớn, dùng tốc độ của ngươi bây giờ, lại khổ luyện 20 năm, tựu không sai biệt lắm có thể vượt qua ta một nửa. Mặc Niệm vỗ Long Trần bả vai cười nói. Long Trần vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Mặc Niệm, ta tựu tính toán khổ luyện cả đời, chỉ sợ tại không biết xấu hổ cái này trong lĩnh vực, như trước muốn ngưỡng mộ ngươi. Phốc, không biết lúc nào, Liễu Tông Anh vậy mà cũng đã tới, nghe được hai người đối thoại, không khỏi vui vẻ đi ra. Long Trần, không thể tưởng được ngươi thật không ngờ cường đại, hiện tại ta đều có điểm hối hận cùng Mặc Niệm đính hôn rồi. Liễu Tông Anh nhìn xem Long Trần đạo. Long Trần bị Liễu Tông Anh thấy ra đầu run lên, như vậy nữ đàn ông, cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể hưởng dụng, hay vẫn là lưu cho Mặc Niệm a? Ha ha, ta không có ý kiến. Ai nha, Mặc Niệm mới nói được một nửa, tự phát ra hét thảm một tiếng, Liễu Tông Anh từ phía sau ghìm chặt Mặc Niệm cổ, hận không thể đem hắn tươi sống ghìm chết. Hỗn đản, ta có kém cỏi như vậy sao? Nghĩ như vậy đem ta đá ra ngoài đây. Ngươi sớm làm bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Đời này, ngươi tựu là nát, cũng chỉ có thể nát trong tay của ta, đây là của ngươi này số mệnh, ngươi biết không? Ta, Mặc Niệm mặt bị lạc được phát tím, một câu cũng nói không nên lời. Liễu tiểu thư, ngươi tiếp tục như vậy, ngươi vị hôn phu muốn treo rồi long trần xem tâm đều tóm đi lên, cái này cũng quá bạo lực rồi. Không có việc gì, Mặc Niệm đều bị lạc rất nhiều năm, so người khác càng có sức chống cự, đi thôi, chúng ta trở về đi. Mạc Vân Sơn lôi kéo Long Trần, liền hướng nội thành đi đến. Lúc này mà ngay cả Long Trần, đều cảm thấy Mặc Niệm không phải Mạc Vân Sơn thân nhi tử rồi, cảm giác là mua đan dược tiến đưa, căn bản không quan tâm sống chết của con trai. Cũng may Liễu Tông Anh chẳng qua là thị uy thoáng một phát mà thôi, gặp Long Trần bên này đi rồi, cũng buông lỏng ra Mặc Niệm, bất quá chăm chú điện lôi kéo Mặc Niệm cánh tay, không cho phép hắn ly khai nửa bước. Cao gầy trung niên nam tử gặp Long Trần bọn người rời đi, trong mắt hiển hiện một vòng ngoan lệ chi sắc. Bất quá cuối cùng nhất hắn hay vẫn là nhịn được, mang theo mọi người ly khai. Ân Tình lẻ loi trơ trọi một người đứng ở nơi đó, nàng trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, nàng thân là Ân gia chi nhân, vậy mà cũng không biết, Ân Vô Thương còn có phân thân. Đương nàng phản ánh tới về sau, không khỏi đại hỉ, phi tốc chạy về phía trong thành, mượn nhờ Thanh Châu thành truyền tống trận, phản hồi Ân gia. Ân gia, khoảng cách Thanh Châu cực xa, chính giữa cách hai cái châu khoảng cách, ở vào một chỗ cực lớn trong sơn cốc. Chiếm diện tích gần như trong vòng nghìn dặm, cùng sở hữu đỉnh núi ngàn tòa, chính giữa mây mù lượn lờ, linh khí dồi dào. Cái này là Ân gia tổ địa, theo bên trên bầu trời bao quát, có thể chứng kiến, một đạo trong vòng nghìn dặm cực lớn hộ sơn đại trận, đem trọn cái tổ địa bao phủ. Khổng lồ như thế hộ sơn đại trận, một khi mở ra, coi như là tích biển cảnh phía trên cường giả, cũng đừng muốn xông tới. Chỉ không gì hơn cái này khổng lồ trận pháp, hàng năm cần tiêu hao rộng lượng linh thạch, cái này hộ sơn đại trận không riêng có thủ hộ tác dụng, hay vẫn là một cái cự đại tụ linh pháp trận, cho Ân gia cung cấp cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Ân gia bên trong một tòa núi nhỏ nứt vỡ, vốn là bỏ ra vô số tài nguyên tu kiến tại tiểu sơn bên trong mật thất, cũng bị chấn thành bột mịn. Long Trần, ta nếu không đem ngươi nghiền xương thành cho, ta tựu không gọi Ân Vô Thương. Gào thét sung trời, Ân Vô Thương đứng bất động ở cả vùng đất, sắc mặt vô cùng dữ tợn, hai mắt huyết hồng, vô tận sát ý tại hắn quanh thân tràn ngập. Người này đúng là Ân Vô Thương bản tôn, Ân Vô Thương điên cuồng gào thét, thoáng cái kinh động đến toàn bộ Ân gia. Chương 588, Tử Yên tâm tư, tỷ tỷ, ngươi nói cái kia Long Trần có phải hay không trong truyền thuyết? Về tới Túy Tiên Các, Vũ Đồng cùng Tử Yên nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, Vũ Đồng hỏi dò. Vũ Đồng, không thể nói bậy, Tử Yên cả kinh, quát, tỷ tỷ, Vũ Đồng ngẩn ngơ, không chỉ nói ra cái kia hai chữ, chúng ta cùng người khác tu hành bất đồng. Cùng thiên đạo thân cận, dễ dàng bị thiên đạo bắt. Ngươi một khi nhổ ra, vạn nhất thật sự, ngươi lập tức sẽ bị thiên đạo cắn trả, bị diệt thành cho. Tử Yên nghiêm túc nói, nguyên lai, tỷ tỷ ngươi cũng hoài nghi. Vũ Đồng cả kinh nói, Tử Yên thở dài, nhẹ nhàng tháo xuống cái khăn che mặt, lộ ra khuynh thành có tư thế, bất quá lúc này nàng trên mặt đẹp, tràn đầy vẻ phức tạp. Nếu như không phải tồn tại trong truyền thuyết, làm sao có thể sẽ có như thế chiến lực, có thể ngăn cản thiên đạo ý chí. Kinh khủng nhất chính là, hắn vậy mà hàng phục thiên kiếp chi lôi cho mình dùng, nếu như không phải như vậy tồn tại, ai dám như vậy vũ nhục thiên đạo. Hắn nếu như là tồn tại trong truyền thuyết, như vậy tựu cũng không là ta trúng mục tiêu khắc tinh, bởi vì người như vậy, mỗi lần tiến giai thời điểm, đều lọt vào tuyệt thế thiên kiếp diệt sát. Hơn nữa theo hắn tu vi tăng lên, hội càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng khủng bố, thẳng đến cuối cùng nhất bị diệt tại thiên đạo chi hạ. Trong lúc nhất thời hai người đều lâm vào trầm mặc. Vũ Đồng không khỏi tiếc hận mà nói, thật sự là đáng tiếc, Long Trần là cái loại này không sợ trời không sợ đất, trọng tình trọng nghĩa người, tuy nhiên hắn đạo cùng chúng ta đi ngược lại, nhưng là như trước lại để cho người cảm thấy bội phục. Tử Yên lúc này trong nội tâm cũng có chút phức tạp, ngay từ đầu nàng cho rằng Long Trần là nàng khắc tinh, sẽ ảnh hưởng cuộc đời của nàng, cho nên đối với Long Trần chú ý. Hiểu được Long Trần bối cảnh về sau, cảm thấy Long Trần còn nhỏ cơ khổ, làm cho tâm tình có chút hận đời, hy vọng có thể khai đạo hắn. Đi đến cùng nàng giống nhau đạo, như vậy nàng cũng không cần giết Long Trần rồi. Thế nhưng mà hôm nay biết rõ Long Trần là truyền thuyết kia tồn tại, nhất định vẫn lạc tại dưới thiên kiếp, vậy thì cùng nàng không có bất kỳ liên quan rồi. Có thể kết quả này, cũng không có làm cho nàng nhẹ nhõm, ngược lại có chút thất lạc, cảm thấy ông trời như thế đối đãi một người, thực sự quá phân ra, Long Trần còn nhỏ nhận hết Bạch Nhãn, rốt cục quật khởi, lại cũng bị thiên đạo bị diệt, thật sự vô tình. Không muốn suy nghĩ nhiều quá, tính tính toán toán thời gian, chúng ta cũng nhanh phản hồi tiên cung rồi, đến lúc đó giữa trần thế lịch lãm rèn luyện chấm dứt, tựu cùng trần thế không tiếp tục liên quan. Tử Yên an ủi, tuy nhiên là an ủi Vũ Đồng, đồng dạng cũng là an ủi chính cô ta, khuyên bảo chính mình, tựa như Long Trần nói, bọn họ là người của hai thế giới. Long Trần đem Tiểu Tuyết thu hồi linh hồn không gian, tuy nhiên như vậy bại lộ hắn là một gã gà mờ ngự thú sư thân phận, bất quá vậy cũng so Tiểu Tuyết bạo lộ ở bên ngoài cường. Bởi vì lúc này Tiểu Tuyết khí tức cực kỳ hỗn loạn cùng cuồng bạo, cùng bất luận cái gì ma thú đều bất đồng, thật sự quá đáng chú ý rồi. Tiểu Tuyết biến dị, lại để cho Long Trần đều cảm thấy kinh hãi, hiện tại Tiểu Tuyết tuy nhiên là ngũ giai hậu kỳ, tương đương với nhân loại người tu hành bên trong thông mạch cảnh. Thế nhưng mà nó chân thật lực lượng, có thể đơn giản miểu sát bất luận cái gì tiên thiên cảnh cường giả, loại lực lượng này đã vượt ra khỏi tu hành giới lý luận, cho nên Long Trần không muốn quá nhiều giữ lại Tiểu Tuyết lực lượng. Trở lại Mạc Môn thời điểm, lại để cho Long Trần cùng Mộc Tuyết kinh hỉ chính là, ngoại trừ Trương Võ bên ngoài, còn có 9 người, vậy mà cũng còn sống đến nơi đây hội hợp. Nguyên lai lúc ấy tình hình so sánh hỗn loạn, mọi người đều biết, tại loại tình huống đó xuống, phản kích tựu là chịu chết, tranh thủ thời gian cho Long Trần báo tin tức mới là trọng yếu nhất. Mà đối phương mục tiêu chủ yếu là Mộc Tuyết, đối với những người khác, bất quá là tùy tiện truy sát thoáng một phát, liền buông tha đuổi theo, này mới khiến bọn hắn có thể bảo vệ tánh mạng. Thần kỳ nhất chính là, trong đội ngũ hai cái tỉ muội vậy mà đều còn sống, hỏi phía dưới, hai người không khỏi gào khóc. Nguyên lai các nàng hai cái là trước hết nhất bị nhìn chằm chằm vào, kết quả có mấy vị huynh đệ, xả thân tương hộ, vì cứu bọn họ, hy sinh mạng của mình, cho các nàng tranh thủ đào thoát quý giá thời gian. Hôm nay mọi người lần nữa gặp mặt, không khỏi ôm đầu khóc giống, bởi vì chết đi những người kia, đều là bọn hắn người thân nhất, mọi người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Cái loại này tình cảm, ngoại nhân thì không cách nào lý giải. Mà ngay cả Mạc Vân Sơn bọn người, đều trong lòng không khỏi cảm động, tuy nhiên bọn hắn bất quá là sinh hoạt tại tu hành giới tầng dưới chót nhất song binh, thế nhưng mà bọn hắn ở giữa tình cảm là nhất chân thành tha thiết. Tại nơi này lục đục với nhau, người lừa ta gạt trong thế giới, như vậy tình cảm thật sự rất khó khăn được, mọi người khóc trong chốc lát về sau, Mộc Tuyết đem Long Trần đánh chết tam đại cường giả, kịch chiến ân vô thương sự tình, cùng mọi người nói một lần. Nghe được tam đại cường giả bị giết, ân vô thương cũng bị chảm, trong lòng mọi người phẫn hận thoáng giảm bớt một ít, thân là người tu hành, không có mấy người có thể chết già, Long Trần cho bọn hắn báo thù, tin tưởng bọn họ dưới suối vàng có biết, cũng sẽ cảm thấy an ủi. Mọi người đang khi nói chuyện, một đám Mặc gia cường giả, đằng đằng sát khí địa vào được, rất nhiều người trên người đều nhiễm lấy vết máu, đem Mộc Tuyết bọn người lại càng hoảng sợ. Những người kia dẫn đầu chi nhân, Long Trần nhận thức, đúng là Mặc Niệm hắn đại gia. Long Trần cười nói, xét nhà đi. Ha ha ha, Mặc Niệm đại bá của hắn ha ha cười cười, tiểu tử, phần này trí tuệ, thật là làm cho người bội phục, vừa đoán liền trúng. Đáng tiếc, không thấy được ngươi cùng ân vô thương một trận chiến, nếu không đại gia mày khẳng định cho ngươi phất cờ hò reo. Gọi Mặc Niệm hắn đại gia, ngược lại là không có gì, thế nhưng mà bị người trực tiếp xưng hô đại gia mày, cái này cảm giác có chút là lạ. Nhìn xem mọi người tư thế, Long Trần rất dễ dàng có thể đoán được, hắn đánh chết La Anh Hùng, Vương Nhất Sơn bọn người về sau, Mặc gia người, tựu thẳng đến tam gia tổng bộ xét nhà đi. Ba cái cự đầu vừa chết, tam gia chẳng khác gì là tan đàn xẻ nghé, nếu như không thừa cơ hội này ra tay, tam gia không phải là bị thế lực khác chia cắt, tựu là tự mình bên trong phân liệt. Mặc gia nếu như nhìn không thấu cái này hình thức, sớm đã bị người ta phá đổ rồi, cho nên chứng kiến mọi người tình hình, Long Trần sẽ đem tiền căn hậu quả nhìn cái thấu triệt. Mộc Tuyết đoàn trưởng, hôm nay Thanh Châu thế cục phong vân động đãng, nếu như không chê, trước hết ở lại ta Mặc gia a Mặc Niệm đạo. Mộc Tuyết ngẩn ngơ, không biết trả lời như thế nào, nhìn về phía Long Trần nói, Mộc Tuyết đoàn trưởng ngươi đa tâm, Mặc gia không có hợp nhất chúng ta ý tứ. Lần này chúng ta dòng binh đoàn đã bị trọng thương, bên ngoài lại bấp bênh, tạm thời ở lại Mặc gia, là tạm thích ứng chi mà tính, chờ danh tiếng đã qua, chúng ta còn muốn trọng chỉnh Mộc Tuyết dòng binh đoàn, lại để cho Mộc Tuyết dòng binh đoàn trở thành Thanh Châu dòng binh giới một cái truyền kỳ, nếu không như thế nào không phụ lòng chết đi huynh đệ. Long Trần mở miệng một tiếng chúng ta, nghe được Mộc Tuyết trong nội tâm ấm áp, cảm động muốn khóc, Long Trần thủy chung dùng Mộc Tuyết dòng binh đoàn bên trong một thành viên tự cho mình là. Còn muốn lên, hắn vì cho huynh đệ báo thù, không tiếc huyết chiến ân vô thương, cùng một cái khổng lồ viễn cổ thế gia là địch, mọi người càng là trong nội tâm vô cùng cảm động, Long Trần hay vẫn là lúc trước cái kia Long Trần, cùng bọn họ cùng ăn cùng ngủ, cái kia thích nói yêu cười Long Trần. Được rồi, chuyện cũ đã qua, thân là người tu hành, coi như khoái ý ân cừu. chúng ta chỉ có sống càng thêm đặc sắc, mới có thể không phụ lòng người bị chết. Đến, hôm nay đại thù được báo, chúng ta có lẽ chúc mừng thoáng một phát mới đúng, đi, vào bên trong đi uống rượu, hắc hắc, ta còn hoa giá cao mua Long Trần kịch chiến ân vô thương ảnh lưu niệm ngọc, mọi người cùng nhau thưởng thức, ha ha. Mặc Niệm đại bá, lôi kéo Long Trần tự hướng Mặc Môn hậu viện đi đến. Tiến vào hậu viện nhà cửa, tiệc rượu cũng sớm đã chuẩn bị tốt, Mặc Ý lão gia tử đã ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, gặp Long Trần tiến đến vẫy tay một cái. Đến, ngồi ra ra bên người, Long Trần vội vàng tới, Mặc Ý dùng sức vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, vậy mới tốt chứ, đây mới là thực đàn ông. Long Trần vừa muốn khiêm tốn vài câu, Mặc Niệm không làm, lão đầu tử, ngươi nói cái gì đó, ta mới là ngươi thân cháu trai, ngươi khoa trương hắn là vì khí ta sao. Mặc Ý trừng tròng mắt, cả giận nói, nếu như không phải huyết mạch chi văn có thể chứng minh, ngươi là ta Mặc gia huyết mạch, ta thực không tin ngươi ta đây thân cháu trai. Ngươi nếu là có Long Trần một nửa phách lực, lão tử còn dùng thao nhiều như vậy tâm. Ngươi là tên khốn kiếp đồ chơi, còn không qua đây. Muốn đánh ta, đương ta ngốc nha, ta mới không đi. Ni Mặc Niệm tìm cái xa một chút vị trí ngồi xuống. Hỗn đản, ngươi tựu cái này chút tiền đồ. Mặc Ý lão gia tử mặt trầm xuống, tranh thủ thời gian đi qua, không muốn gây ra ra sinh khí. Liễu Tông Anh kéo một phát Mặc Niệm, cũng đi theo đã tới. Mặc Niệm lúc này mới có chút kinh hồn táng đảm ngồi ở lão gia tử bên người, tùy thời chuẩn bị phòng ngự. Niệm nhi, người bây giờ cũng không tệ, gia gia có thể cảm giác được, khí thế của ngươi cùng trước kia không giống với lúc trước, kỳ thật ngươi cũng là hảo hài tử. Chỉ có điều gia gia giáo dục phương pháp không lo, làm hại ngươi ăn hết không ít khổ, lại không thể cho ngươi minh bạch võ giả đích chân lý. Mặc Ý nhìn xem Mặc Niệm, mặt nghiêm túc nổi lên hiện một vòng sủng nịch, đó là Mặc Niệm chưa bao giờ thấy qua biểu lộ. Gia gia, Mặc Niệm trong lòng không khỏi đau xót, nguyên lai gia gia là yêu hắn. Niệm nhi, hôm nay ngươi biểu hiện được rất tốt. Người dám đại Long Trần một trận chiến, dùng thân thể của mình, ngăn tại huynh đệ phía trước, ra ra thật cao hứng. Bất quá người cùng Long Trần không giống với, Long Trần mỗi một bước, đều là đạp trên bụi gai đi tới, mỗi một bước đều dính đầy máu tươi, cho nên hắn có càng thêm kiên định đạo tâm. Mà ra ra cùng phụ thân người tuy nhiên lòng dạ ác độc, thế nhưng mà cũng không thể chính thức nhẫn tâm đem người đưa vào chỗ chết tùy ý chính người phát triển, không cách nào làm cho người cảm nhận được chính thức tử vong uy hiếp. Cho nên người hôm nay tính cách, ta và ngươi phụ thân cũng muốn phó một nửa trách nhiệm, ngươi hôm nay có thể hiểu ra, một nửa muốn cảm tạ Long Trần, một nửa muốn cảm tạ chính ngươi. Cho nên ta tự mình bị rượu, một mặt là cho Long Trần khánh công, đồng thời cũng vì ngươi khánh công, hôm nay Mặc Niệm ngươi không bao giờ nữa là một đứa bé, mà là Mặc gia một mình đảm đương một phía nam tử hán. Rồi Mặc Ý vỗ Mặc Niệm bả vai, trên mặt tất cả đều là kiêu ngạo chi sắc. Mặc Niệm trên mặt cũng tất cả đều là vẻ kích động, từ nhỏ đến lớn, Mặc Ý gần đây đều là dùng nắm đấm cùng Mặc Niệm nói chuyện. Hôm nay lời nói này, lại để cho Mặc Niệm trong nội tâm vô cùng ôn hòa. Gia gia, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngài thất vọng. Mặc Niệm hít sâu một hơi đạo. Ha ha ha, gia gia tin tưởng ngươi cùng Long Trần tương lai đều trưởng thành đến lại để cho thế nhân ngưỡng mộ tình trạng. Đến đây đi, gia gia mời ngươi nhóm. Tuy nhiên các ngươi hiện tại, còn không có tư cách để cho ta mời rượu, bất quá học không chừng mực, đạt người vi trước, ta tin tưởng không dùng được 10 năm, các ngươi sẽ có so với ta rất cao thành tựu. Dựa theo người tu hành đích thói quen, khi đó ta khả năng muốn xưng các ngươi vì tiền bối a, ha ha ha. Đến, cạn ly, Mặc Ý giơ lên cao cao thanh đồng chén rượu, Long Trần cùng Mặc Niệm vội vàng hai tay bưng chén rượu lên, cung kính địa tại Mặc Ý chén chân đụng đi. Dựa theo bình thường uống rượu quy củ, hai người chạm cốc, so với đối phương hơi thấp một phần chạm cốc là tôn kính đối phương, mà đụng đối phương chén rượu trung bộ, đó là cùng thúc bá bối lễ tiết, mà cùng thế hệ cùng thời với ông nội chạm cốc. Chỉ có thể chạm cốc chân rồi, bởi vì lại thấp tựu không gặp được rồi. Mặc Ý lão gia tử hôm nay phi thường địa cao hứng, Long Trần cùng Mặc Ý cùng tại trái phải, mặt khác Mặc gia trưởng bối cũng cùng một chỗ, hào khí thập phần nhiệt liệt, trong bữa tiệc trọng thả Long Trần kịch chiến ân vô thương ảnh lưu niệm ngọc. Dù cho rất nhiều người đều xem qua một lần rồi, lần thứ hai như trước cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, rung động, uy vũ, bá khí, lại để cho người dư vị vô cùng. Một chầu uống rượu đã đến sau nửa đêm, mọi người mới phản hồi chỗ ở của mình, Long Trần sau khi trở về, đem Mộc Tuyết bọn người dàn xếp tốt, lại cùng mọi người hàn huyên một hồi, trấn an thoáng một phát mọi người cảm xúc. Chờ trở lại Mặc Niệm chỗ ở thời điểm, thiên đô sáng, Mặc Niệm tiểu tử này đang ngồi tu hành, ở vào trạng thái nhập định. Long Trần nằm ở trên giường ngủ một canh giờ, tự rời giường, cùng Mặc gia người đánh nữa cái bắt chuyện, khai báo thoáng một phát chính mình muốn đi xem đi Hoa Vân bán đấu giá, tự thẳng đến trong thành đi đến. Chương 589, ám sát. Ra Mặc Môn, Long Trần một đường đi về phía trước, vốn là trên đường người đi đường gặp Long Trần đến, đều lập tức vọt đến một bên, giống như là thấy được một cái giết giống như thần. Long Trần sững sờ, bỗng nhiên đã minh bạch, rất nhiều người không có chứng kiến ngày hôm qua một trận chiến, bất quá khi lúc khẳng định có không ít người sử dụng ảnh lưu niệm ngọc, đem ngay lúc đó hình ảnh cho ghi chép lại rồi. Cho nên toàn bộ Thanh Châu Thành, cơ hồ không có người không biết Long Trần. Long Trần không khỏi lắc đầu, tựa như không thấy được những người kia bình thường, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Long Trần tuy nhiên đánh chết Ân Vô Thương, bất quá hắn cũng không có một tia vui sướng chi tình, bởi vì ngày hôm qua trên bàn rượu, Liễu Tông Anh nói ra phân thân bí mật. Bình thường cường giả, tiến vào tiên thiên cảnh về sau, hội ngưng tụ ra một cái phân thân, tựa như lúc trước Long Trần tại chính tả trên chiến trường, Lăng Vân Tử cái kia cụ. Mà trên thực tế, cái loại này phân thân, bị trở thành linh hồn phân thân, là dùng linh hồn chi lực, phụ dùng bí pháp, ngưng tụ ra một cái hư ảo phân thân. Cái này phân thân trải qua nhiều năm tẩm bổ, hội trở nên cường đại, nhưng là cũng không phải là thật thể, lực lượng cũng chỉ có bản tôn 1/10 mà thôi. Hơn nữa loại này phân thân, một khi tao ngộ lực lượng cường đại, vượt qua chính mình thừa nhận phạm vi, sẽ bạo toái. Loại này phân thân, trên thực tế, đều là dùng để phụ trợ, chân thật ý nghĩa cũng không lớn, cho nên rất nhiều người đều không dùng đến. Linh hồn phân thân, được xưng là ngụy phân thân, mà Ân Vô Thương phân thân được xưng là thật thể phân thân, thì ra là thực phân thân. Loại này phân thân cường đại nhất chính là, hắn có thể cùng chủ nhân cộng hưởng linh hồn, hơn nữa thân thể cũng là theo bản thể tách ra đến, ngưng tụ như vậy một cái thật thể phân thân, không riêng cần hao phí rộng lượng tài nguyên, còn muốn bản tôn thừa nhận thật lớn thống khổ. Cái loại này linh hồn cùng thân thể bị xé nứt đau đớn, cần ý chí vô cùng kiên định, nếu không sẽ trực tiếp đau nhức điên mất, Liễu Tông Anh cũng thử qua, bất quá cuối cùng nhất chịu không nổi, hay vẫn là buông tha cho. Như vậy phân thân, có bản tôn 6 thành tả hữu thực lực, một cỗ phân thân thì có khủng bố như vậy lực lượng, bản tôn cường hãn có thể nghĩ. Nhưng là đã nhận lấy vô tận thống khổ, tiêu hao rộng lượng tài nguyên ngưng tụ cái này phân thân, cũng không phải là vì đùa. Bởi vì phân thân cùng bản tôn tầm đó linh hồn là cộng hưởng, cho nên bản tôn tự chuyên môn tu luyện, mà phân thân tắc thì bốn phía kịch chiến, kinh nghiệm sinh tử lịch lãm rèn luyện. Phân thân kinh nghiệm cùng bản tôn cảm thụ là giống nhau, cho nên bản tôn tự tính toán không ra khỏi cửa, đồng dạng có thể chia sẻ loại kinh nghiệm này. Hơn nữa Ân Vô Thương thân là thiên hành giả, liền phân thân đều có đủ thiên đạo cùng minh năng lực, đó là bởi vì Ân Vô Thương đem mình bổn nguyên chi lực một bộ phận quán trú đã đến phân thân bên trong. Bổn nguyên chi lực tại phân trong thân thể, đồng dạng có thể dựa vào tu hành tăng trưởng, Ân Vô Thương toan tính quá nhiều, hắn muốn phải chờ tới đạt tới thông mạch đỉnh phong thời điểm, dung hợp phân thân, đạt tới viên mãn cực hạn, trùng kích tiên thiên cảnh, kỳ vọng có thể đột phá nhất phẩm thiên hành, tiến vào nhị phẩm. Thế nhưng mà Long Trần một đao bị diệt Ân Vô Thương linh hồn, liên quan hắn trong linh hồn bao vây lấy bổn nguyên phù văn, cùng một chỗ nứt vỡ rồi, triệt để bị diệt Ân Vô Thương mộng đẹp. Có thể nghĩ, hiện tại Ân Vô Thương tuyệt đối đã điên cuồng, Ân gia rất nhanh sẽ có đại động tác, Ân Vô Thương tuyệt đối sẽ không cứ như vậy được rồi. Bất quá Mặc Ý lão gia tử phát hạ lời nói đến, lại để cho Long Trần không cần có bất luận cái gì áp lực, Mặc gia không sợ bất cứ địch nhân nào, lúc nói chuyện lực lượng 10 phần, cũng không có đem địch nhân để vào mắt, lại để cho Long Trần yên tâm không ít. Đồng thời cũng minh bạch, Mặc Ý lão gia tử vì cái gì lại để cho Mặc Niệm dốc sức liều mạng gây tai họa rồi, bởi vì Mặc gia tựu là như vậy nắm chắc khí. Tuy nhiên Long Trần cũng không biết, cái kia cao gầy trung niên nam tử chi tiết, bất quá Long Trần tin tưởng, cái kia tất nhiên là một cái quái vật khổng lồ, thế nhưng mà Mặc lão gia tử cũng không đem bọn hắn để ở trong lòng. Đây không phải là chủ quan, đó là tự tin, đó là lực lượng, hơn nữa Mặc Ý lão gia tử, sống dài như vậy tuế nguyệt, tuyệt đối sẽ không cầm Mặc gia sinh tử hay nói giỡn. Long Trần cúi đầu đi về phía trước, trong óc tự hỏi sự tình, đột nhiên phát hiện, chính mình chút bất chi bất giác, vậy mà đi lầm đường, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước một tòa to lớn cao ốc, vậy mà ma xui quỷ khiến địa đi tới Túy Tiên lâu trước. Được rồi, Hoa Vân bán đấu giá đường đi qua một lần, mà Túy Tiên các đường đi qua hai lần, kết quả vậy mà đần độn u mê phía dưới, đến nơi này. Cười khổ một cái, không biết vì cái gì, bỗng nhiên nghĩ tới Tử Yên cái kia che mạng che mặt mặt, không khỏi lắc đầu, quay người rời đi. Ồ, đây không phải là Long Trần sao, hắn tới tìm chúng ta. Mặt trời theo phía tây đi ra sao? Ân, tại sao lại đi? Vũ Đồng vốn cùng Tử Yên đang đứng tại cửa sổ, nhìn xem Thanh Châu tia nắng ban mai, bởi vì rất nhanh, đến ngày mai, các nàng tự phải ly khai cái này thí luyện chi địa rồi. Mặc kệ tu vi như thế nào, một khi quen thuộc một hoàn cảnh, sau đó rời đi, luôn khó tránh khỏi có một tia thất lạc cảm xúc, Vũ Đồng mắt sắc, liếc thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc. Tử Yên cũng hơi kinh hãi, nhìn xem phía dưới cái kia quay đầu rời đi thân ảnh, không biết vì cái gì, trong nội tâm có một loại khó có thể hình dung tư vị, ê ẩm. Cũng không biết là vì Long Trần đi qua, cảm thấy thương tiếc, vẫn là vì Long Trần tương lai, cảm thấy thương cảm, hay là cái khác cái gì cảm xúc, tóm lại đó là một loại không cách nào hình dung cảm giác. Có lẽ là đi lầm đường ai nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, Tử Yên sâu kín địa đạo. Long Trần mới vừa đi ra vài chục trượng khoảng cách, trên đường cái người vậy mà dần dần nhiều hơn, bỗng nhiên Long Trần trong lòng rùng mình. Xuy, vừa mới theo Long Trần bên người đi qua, phụ giúp xe con một vị lão hán, đột nhiên trong tay nhiều hơn một thanh dài nhỏ trường kiếm, thẳng đến Long Trần hậu tâm đâm tới. Ra tay như điện, chiêu số tàn nhẫn, quan trọng nhất là, trước khi ngụy trang thập phần rất thật, căn bản làm cho không người nào có thể phát giác, hắn là một vị thông mạch cảnh cường giả. Chỉ là tại ra chiêu trong nháy mắt, mới bộc phát ra khí tức của hắn, bất quá cái lúc này phản ánh tới đã vô dụng, bởi vì hắn trường kiếm đã điểm vào Long Trần hậu tâm. Bất quá một kiếm kia hay vẫn là rơi vào khoảng không, Long Trần ngay tại trúng kiếm trong tích tắc, mũi chân một điểm, người về phía trước phi đã chạy ra mấy trượng khoảng cách. Hiểm lại càng hiểm địa tránh khỏi cái kia lão hán một kiếm, thế nhưng mà phía sau lưng quần áo, thiếu bị mở ra một đạo thật dài lỗ hồng. Là sát thủ, Long Trần trong nội tâm cả kinh, bọn này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, vậy mà lại xuất hiện. Cái kia lão hán vừa ra tay, lập tức kinh động đến trên đường người đi đường, không ít người thét chói tai vang lên hướng chung quanh đào tẩu. Suy suy, Long Trần vừa mới tránh đi cái kia lão hán một kiếm, lập tức lại có lưỡng thanh trường kiếm, đối với hắn đâm tới, tốc độ cực nhanh, làm cho lòng người kinh. Hai người kia ra tay càng thêm tinh diệu, vừa lúc là Long Trần tránh đi cái kia lão hán một kiếm, thân thể xông về trước chi tế, thật giống như Long Trần đem thân thể của mình đưa đến kiếm của bọn hắn trước. Phốc phốc, huyết sắc quang mang tràn ngập, hai người kia trường kiếm bị chấn nát, chỉ thấy hai người đều bị một đao chém thành hai đoạn. Phốc, ngay tại Long Trần một đao đem hai người chém giết đồng thời, Long Trần sườn bộ đau xót, một chi vừa mịn lại dài quái kiếm, đâm rách Long Trần bên hông làn da. Thanh kiếm kia thập phần sắc bén, phải biết rằng Long Trần thân thể cường độ cực kỳ cường hãn, bình thường tiên thiên chi binh đều không thể đơn giản làm bị thương hắn. Bất quá người nọ trường kiếm vừa mới đâm vào Long Trần thân thể hai thốn, tự cảm thấy hắn trường kiếm bị một cỗ lực lượng kẹp lấy, rốt cuộc không cách nào tiến dần lên nửa phần. Hô, Long Trần một đao đối với người nọ chém tới, người nọ thấy thế vội vàng buông ra trường kiếm, chuẩn bị lui về phía sau. Thế nhưng mà ngay tại hắn muốn buông ra trường kiếm thời điểm, trong lúc đó toàn thân tê dần, một cỗ cường đại dòng điện, làm hắn không cách nào nhúc nhích rồi. Phốc, huyết ẩm trường đao chạm ở đằng kia trên thân người, trường trên đao bổ sung lấy vô tận lực lượng, trực tiếp đem người nọ chém thành bột mịn, huyết vụ đầy trời. Trên đường dài càng rối loạn, Long Trần vừa mới đem người nọ chém giết, trong lúc đó cảm thấy phần eo một trận tê dại, trước khi người nọ trường trên thân kiếm, thậm chí có kịch độc. Mụ mụ, mọi người giao chiến, một cái nhìn về phía trên chỉ có 2-3 tuổi đại tiểu nữ hài, ôm một cái vải nhỏ ngẫu, nghẹn ngào khóc giống, hiển nhiên bị sợ choáng váng. Mà mẹ của nàng giống như tại vừa rồi trong lúc bối rối, cũng đem nàng cấp quên mất rồi, mọi người chém giết chi tế, nàng lẻ loi trơ trọi địa đứng ở nơi đó khóc lớn. Bỗng nhiên tiểu cô nương kia một tiếng kêu sợ hãi, trước khi đánh lén Long Trần chính là cái kia lão hán, cầm lên này cái tiểu nữ nhi, hướng Long Trần ném đi, đồng thời bộc phát ra khí thế, một kiếm đối với Long Trần đánh tới. Tuy nhiên người nọ chỉ có thông mạch đỉnh phong cấp tu vi, thế nhưng mà cái kia một cái chớp mắt hắn không biết kích phát cái gì bí thuật, một kiếm kia chi uy, vậy mà cùng tiên thiên hậu kỳ cường giả cũng không kém cỏi. Điểm chết người nhất chính là, đang ở đó người xuất kích đồng thời, không gian vặn vẹo, thoáng cái xuất hiện mười mấy cường giả, nhao nhao bộc phát ra nhất lực lượng cường đại, một kiếm đối với Long Trần chém dụng. Long Trần vậy mà chút bất chi bất giác, bước chân vào một cái tử vong bẫy dập, hơn nữa những người này toàn bộ đều là tinh anh cấp sát thủ, mỗi người chiến lực đều cường hãn vô cùng. Kinh khủng nhất chính là, bọn họ đều là sát thủ, phối hợp được không chê vào đâu được, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào ám sát thủ đoạn, lại để cho Long Trần liền bộc phát khí thế cơ hội đều không để cho. Tử Yên cùng Vũ Đồng chứng kiến những sát thủ kia, vậy mà lợi dụng người vô tội tiểu nữ hài làm tấm mộc, cái kia khí thế rõ ràng chính là muốn đem tiểu nữ hài cũng cùng một chỗ chém giết, lại để cho Long Trần trói chân trói tay, thật sự hèn hạ. Dưới loại tình huống này, tiểu nữ hài hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đừng nói là một cái bình thường hài tử, coi như là một cái tiên thiên cảnh cường giả, tại nhiều như vậy công kích kịch liệt va chạm xuống, cũng sẽ bị chấn thành bột mịn, huống chi một cái 2-3 tuổi hài tử. Chứng kiến đứa bé kia vẻ mặt hoảng sợ địa bay tới, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng do dự, bất quá cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là thò tay tiếp được tiểu cô nương kia. Oanh, ngay tại Long Trần tiếp được tiểu cô nương kia đồng thời, hơn 10 đạo kiếm quang đối với Long Trần chém dụng, khủng bố lực lượng, lại để cho phố giải rung mạnh. Vô số quần áo mảnh vỡ vi không trung bay ra, lại để cho Tử Yên cùng Vũ Đồng giật mình chính là, Long Trần vậy mà dùng phía sau lưng của mình đón đỡ mọi người một kích. Hơn nữa Long Trần cũng không có bộc phát ra khí thế của mình, toàn bộ phía sau lưng bị chạm được máu tươi đầm đìa, mà Long Trần trong ngực tiểu nữ hài lại còn sống. Tử Yên cùng Vũ Đồng Tâm hồn thiếu nữ không khỏi run lên, Long Trần không dám vận chuyển linh khí ngăn cản, chỉ sợ đem trong ngực hài tử đánh chết, vì cái kia tố không nhận thức hài tử, Long Trần vậy mà bản thân bị trọng thương, sau lưng máu tươi mơ hồ một mảnh, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Ông, trong lúc đó Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, dâng lên ngập trời huyết lãng, trong nháy mắt bộc phát, đem những người kia hắc y nhân toàn bộ thôn phệ. Huyết nhục bạo toái thanh âm, vang vọng toàn bộ phố dài, trong không khí, đều tràn ngập dày đặc mùi máu tươi. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều an tĩnh, rất nhiều người đều tránh né ở phía xa nhìn xem, vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Bang bang, đột nhiên Long Trần ngón tay duỗi ra, xa xa mấy cái tránh né trong đám người người, bị từng đạo tia chớp diệt sát, lập tức vô số người phát ra thét lên, tứ tán đào tẩu. Long Trần ngón tay liền chút, liên tục giết 7 người về sau, nhìn thoáng qua xa xa trong đám người lạnh run một cái bà lão, do dự một chút, mới xoay người lại, chậm rãi buông ra trong ngực tiểu nữ hài. Có thể tại thả tiểu nữ hài về sau, trên nhà cao tầng Tử Yên cùng Vũ Đồng, trong đôi mắt đẹp hiện ra không dám tin thần sắc, ngọc thủ chăm chú địa bưng kín môi anh đào. Chương 590, bản tâm, Long Trần buông ra tiểu cô nương kia về sau, Long Trần ngực vị trí, cắm một căn thật dài thép đinh nước sơn đen như mực, Long Trần miệng vết thương, màu đen khí thể chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khuếch tán, hiển nhiên đó là một loại cực kỳ khủng bố độc. Tử Yên phát hiện, tiểu cô nương kia trong mắt sợ hãi biến mất, ngược lại là một mảnh bình tĩnh, tựu như vậy nhìn xem Long Trần, hắc bạch phân minh con mắt, lóe lại để cho người thương tiếc hào quang, làm cho người ta không cách nào tin nổi nàng lại muốn giết Long Trần. Mà trong tay nàng con rối phía trên, phá một cái hố, hiển nhiên cái kia con rối căn bản không phải cái gì con rối, mà là một cái sát nhân cơ quan. Tại sao có thể như vậy? Vũ Đồng nhìn xem tiểu nữ hài, lại nhìn xem Long Trần ngực đen nhánh thép đinh, trong lúc nhất thời trong nội tâm không hiểu đau xót. Ngươi hận ta sao? Long Trần chậm rãi ngồi xổm xuống, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn xem tiểu nữ hài, bàn tay lớn nhẹ nhàng mà vuốt ve tiểu nữ hài đôi má, ôn nhu nói. Cô bé kia rất đẹp, phấn điêu ngọc mài, nhìn về phía trên giống như là một cái vô hạ búp bê, lại để cho người không đành lòng đụng vào. Ta biết rõ, vừa rồi giết những trong đám người kia của ta, khẳng định có cha mẹ của ngươi, ngươi có hận hay không ta? Long Trần gặp tiểu nữ hài không nói lời nào, lại hỏi một lần đạo. Tiểu nữ hài lắc đầu, nhìn trước mắt cái này diện mục anh tuấn, mới vừa rồi còn như là sát thần đến thế gian, trong nháy mắt vừa giống như nhà bên ca ca bình thường, lại để cho người cảm thấy ôn hòa cùng an toàn, tiểu nữ hài trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Ta là sát thần tín đồ, chúng ta không sợ tử vong, cái chết của chúng ta bất quá là trở về thần ôm ấp hoài bão, giết chóc là của chúng ta thần chức, chúng ta không có yêu, cũng sẽ không có hận, chúng ta tự là vì giết chóc mà sinh. Tiểu cô nương kia bỗng nhiên cố lấy dũng khí cất cao giọng nói, phảng phất những lời này có thể cho nàng có dũng khí đối mặt Long Trần con mắt. Thế nhưng mà như thế vô tình đích thoại ngữ, theo một cái chỉ có 2-3 tuổi tiểu nữ hài trong miệng nói ra, lại làm cho người không rét mà run. Tại trên nhà cao tầng, Tử Yên cùng Vũ Đồng cũng không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nhỏ như vậy hài tử, đã bị quán thâu loại tư tưởng này, thật sự làm cho lòng người hàn. Những điều này đều là ai nói cho ngươi? Long Trần nhìn xem tiểu nữ hài đạo, đây là giết chóc chi thần chỉ dẫn, ngươi bái kiến nó sao? Không có, cái kia làm sao ngươi biết, là giết chóc chi thần chỉ dẫn. Thậm chí ngươi biết hắn thật sự tồn tại sao? Long Trần hỏi, ngươi, không cho phép khinh nhờn giết chóc chi thần, ngươi có thể giết ta, nhưng là ngươi không thể khinh nhờn thần linh. Tiểu nữ hài cả giận nói. Long Trần nhìn xem tiểu nữ hài, tức giận bộ dáng, khẽ mỉm cười nói, xem ra ngươi là một cái thành kính tín đồ, có thể là ánh mắt của ngươi lại nói cho ta biết, ngươi có chút khẩn trương, ngươi có chút sợ hãi. Bởi vì ngươi bây giờ, đang tại mượn nhờ một loại lực lượng, đi khiến cho ngươi đi làm vi phạm bản tâm sự tình. Đối với giết một cái người xa lạ, ngươi có một loại tội ác cảm giác, ngươi ý đồ mượn nhờ thần linh lực lượng, vì ngươi khu trừ loại này tội ác cảm giác. Đáng tiếc thần linh lực lượng cũng không đủ cường đại, nó không thể miễn đi ngươi áy náy cùng hối hận, so sánh với lực lượng của thần, bản tâm lực lượng càng cường đại hơn. Khục khục, nói đến đây, Long Trần liên tục ho ra hai cục máu, cái kia huyết dĩ nhiên là màu đen, liền Long Trần sắc mặt cũng bắt đầu biến thành màu đen rồi. Ca ca, ngươi, tiểu cô nương kia chứng kiến Long Trần bộ dáng như vậy, rốt cục sinh ra một tia không đành lòng, vừa mới đã mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Không chết được, ngươi không cần lo lắng, kỳ thật ngươi bị ném đến trong nháy mắt, ta tự thấy được trong mắt ngươi bối rối cùng bất an, còn có đúng là trần chờ bất quyết, cái kia cùng hoảng sợ là hai khái niệm. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Ngươi, tiểu cô nương kia cả kinh, có phải hay không rất ngu còn trắng si? Long Trần Tử Diếu Địa nở nụ cười thoáng một phát, bàn tay lớn nhẹ nhàng phủ thoáng một phát tiểu cô nương đầu tóc rối bời nói. Thấy được ngươi, để cho ta nhớ tới một người, nàng có lẽ so ngươi còn nhỏ một điểm, bất quá ta tin tưởng, nàng sẽ cùng ngươi đồng dạng đáng yêu, cho nên ta không đành lòng giết ngươi. Ta không giết ngươi, cũng không phải bởi vì ta có nhiều thiện lương, ta chỉ là ưa thích chiếu vào của ta bản tâm làm việc, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cho nên mặc kệ làm bao nhiêu sự tình, giết bao nhiêu người, ta đều có thể nuốt trôi, ngủ hương, bởi vì ta chưa bao giờ thụ lương tâm khiển trách, bất luận cái gì thời điểm đều yên tâm thoải mái. Tiểu muội muội, nhớ kỹ ca ca, bất cứ chuyện gì đều không có chính thức đối với sai chi phân, dựa theo ngươi bản tâm đi làm. Khục khục, như vậy hội, cho ngươi sống được nhanh hơn vui cười. Long Trần có chút sủng nịch nhìn xem tiểu nữ hài, ôn nhu nói, lúc này lại ho ra lưỡng ngụm lớn máu tươi. Đại ca ca, tiểu cô nương kia rung giọng nói, hắc bạch phân minh trong mắt to, tất cả đều là hối hận cùng khổ sở. Phốc, Long Trần một tay lấy ngược ô cương đinh rút ra, lại để cho người kinh hãi chính là, cái kia ô cương cái đinh trên, thậm chí có vô số tiểu móc câu, thượng diện dính dán Long Trần trái tim khối vụn, xem lại để cho đầu người ra run lên. Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, hỗn độn không gian chấn động, vô tận tánh mạng chi lực dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể, Long Trần vốn là biến thành màu đen gương mặt trong nháy mắt khôi phục bình thường. Ngực miệng vết thương cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, một cái thời gian hô hấp tự khôi phục nguyên lai bộ dáng, liền một tia vết thương đều không có. Những độc kia đối với người khác tới giảng đó là chí mạng kịch độc, nhưng là đối với Long Trần mà nói cũng không coi vào đâu, chỉ cần tánh mạng có thể bước ra bên ngoài cơ thể, liền giải độc đan đều không cần phụ trợ. Cái kia độc chủ yếu là nhằm vào thân thể, mà Long Trần thân thể chi lực cường hãn đến liền hắn chính mình cũng không biết đến trình độ nào. Đại ca ca, ngươi muốn đi rồi chưa? Tiểu cô nương kia nhút nhát e lệ mà nhìn xem Long Trần. Ân, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, gặp lại sau. Long Trần quay người chậm rãi rời đi. Long Trần đại ca ca, ta gọi Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu cô nương kia bỗng nhiên cố lấy dũng khí, gào lên. Thế nhưng mà Long Trần người, đã biến mất tại cửa ngõ, cũng không biết nghe không có nghe được, tiểu cô nương kia trên mặt hiển hiện một vòng thất vọng thần sắc. Đột nhiên trong đám người, một cái nhìn về phía trên 50 mấy tuổi, bị dọa đến cuộn mình trong góc lạnh run bà lão, gặp Long Trần sau khi rời đi, đột nhiên vọt ra, một tay lấy tiểu nữ hải ôm lấy, mấy cái lên xuống biến mất tại mọi người ánh mắt trước khi, lại để cho không ít người phát ra một tiếng thét kinh hãi, nguyên lai còn cất giấu một cái sát thủ. Nhìn xem cái kia bà lão rời đi phương hướng, Vũ Đồng lẩm bẩm, Long Trần kỳ thật đã chú ý tới nàng, thế nhưng mà cũng không có giết nàng, chính là vì làm cho nàng mang tiểu cô nương kia ly khai a. Cái này Long Trần rốt cuộc là cái dạng gì người đâu? Một hồi lãnh huyết vô tình, như thị huyết ma vương tàn sát thương sinh. Thế nhưng mà hắn thiện lương thời điểm, lại là ngu xuẩn như vậy, nếu như hắn không cách nào ngăn cản cái loại này độc, chẳng phải là muốn đem mệnh đáp trên. Hắn đây là cố ý cho chúng ta nhìn sao? Tử Yên lắc đầu, trong đôi mắt đẹp hiện ra khó có thể thuyết minh cảm xúc, dùng Long Trần tính cách, hắn khinh thường tại làm chuyện như vậy, tựa như hắn nói, hắn làm việc bất luận đúng sai, chỉ là dựa theo bản tâm làm việc. Cho nên rất nhiều chuyện, người ở bên ngoài thoạt nhìn ngu xuẩn không lý trí, thế nhưng mà hắn lại yên tâm thoải mái, không ở hồ người khác cái nhìn. Bản tâm, Vũ Đồng thì thảo địa lẩm bẩm hai chữ này. Đừng muốn cái này rồi, có lẽ cái này là tồn tại trong truyền thuyết, mới nên có ôm ấp tình cảm, chúng ta không cách nào nhận thức. Tử Yên nói khẽ, chỉ có điều nói xong câu đó, không khỏi vì Long Trần tương lai cảm thấy có chút thật đáng buồn. Bị diệt tại thiên đạo chi hạ, đó là Long Trần duy nhất quy túc, đó là một đầu không cách nào đi thông đường. Bởi vì hắn đối mặt chướng ngại là thiên. Ân, tỷ tỷ, tiểu cô nương kia trong miệng giết chóc chi thần là ai? Như thế nào chưa nghe nói qua? Vũ Đồng hỏi, nàng trong miệng giết chóc chi thần, cũng không phải là chân thần, ta tiên cung bí điển bên trong ghi chép 108 chân thần quả vị bên trong, cũng không giết chóc chi thần ghi lại. Chúng ta tiên cung trong, lịch đại cường giả, tu vi cường đại chi vô số người, bất quá chỉ có thứ 9 thần sứ, dựa vào cường hãn thực lực, đưa thân tại 108 chân thần bài danh bên trong, đứng hàng 103. Những sát thủ này, tu chính là giết chóc kỹ pháp, mà cũng không phải là thần pháp, khí tức hoàn toàn bất đồng, bọn hắn phương thức chiến đấu, ngược lại là cùng thần giới bại hoại ân phổ đạt rất giống, có lẽ là hắn đạo thống a. Tử Yên thản nhiên nói, bất quá nhắc tới ân phổ đạt, Tử Yên trong ánh mắt hiển hiện một vòng trào phúng cùng xem thường. Loại này cảm xúc, tại gần đây điềm tĩnh lạnh nhạt Tử Yên trên mặt, thật là thiếu xuất hiện, nói rõ cái này ân phổ đạt là một cái cực kỳ hèn hạ vô sỉ gia hỏa. Tỷ tỷ quan sát qua tiên cung bí điển, biết đến thật nhiều. Vũ Đồng không khỏi có chút hâm mộ đạo, tâm cảnh của ngươi còn chưa đủ, chờ ngươi đã đến cảnh giới kia, tự nhiên sẽ có tư cách đi xem, bất quá ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bởi vì một khi chứng kiến những về kia tiên cổ thời đại ghi lại, cái kia sẽ đối với ngươi đạo tâm, sinh ra hủy diệt tính đả kích, nếu như không chịu nổi, cái kia chính là một hồi tai nạn. Tử Yên ánh mắt có chút phức tạp đạo, sắc mặt lộ ra có chút mất tự nhiên, thậm chí tại ánh mắt ở chỗ sâu trong, còn mang theo một tia thương cảm. Tốt rồi, không nói những thứ này, ngày mai chúng ta tự muốn rời đi, muội muội cùng ta cùng một chỗ bốn phía đi dạo a, mua sắm một ít thế tục giới tiểu chút chít, mang cho tiên cung sư tỷ các sư muội, lại để cho mọi người cũng vui vẻ vui vẻ. Long Trần trong nội tâm có một tia áp lực, chứng kiến tiểu cô nương kia cái kia thiên thần vô tả ánh mắt, lại để cho hắn nhớ tới hắn chưa bao giờ thấy qua muội muội. Hôm nay tính toán thời gian, tiểu gia hỏa cũng sắp có 2 tuổi rồi, chỉ so với tiểu cô nương kia hơi nhỏ hơn một điểm, có thể là muội muội của mình có lẽ vẫn còn cha mẹ sủng nịch hạ vô ưu vô lự phát triển, mà trước mắt đồng dạng là có lẽ tại cha mẹ dưới gối hầu hạ hài tử, cũng đã bị bồi dưỡng thành giết chóc máy móc, lại để cho Long Trần trong nội tâm có chút đau nhức. Cho nên biết rõ, tiểu cô nương kia là cái sát thủ, muốn mạng của hắn, thế nhưng mà hắn hay vẫn là ngu xuẩn địa tha thứ nàng, Long Trần cũng không biết tại sao mình muốn như vậy ngu xuẩn. Nhưng là hắn thật sự không hạ thủ giết một cái như thế ngây thơ hài tử. Như vậy tín ngưỡng rất đáng sợ, sẽ để cho người trở nên điên cuồng, mất đi lý trí, huyết sát điện sát thủ, đều là một đám tên điên. Trước kia Long Trần thậm chí đưa bọn chúng trở thành là một đám ngu ngốc, bị chính mình chém giết nhiều người như vậy, như trước không biết thu liếm, còn muốn đánh chết chính mình. Long Trần trong nội tâm một tiếng cười lạnh, các ngươi đã đem mình xem thành giết chóc máy móc, bất kể là sát nhân hay vẫn là bị giết, đều trong nội tâm không sợ đúng không? Đem cái chết phong trở thành trở về thần ôm ấp hoài bão đúng không? Cái kia tốt, lần sau nhìn thấy các ngươi, ta tiễn đưa các ngươi một chương miễn phí vé xe, trực tiếp tiễn đưa các ngươi đi thấy các ngươi thần, cho các ngươi vui sướng địa tụ hội. Long Trần chán ghét loại ngày này, có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp, nhất định phải cho bọn hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, mới có thể chấm dứt loại này vô hưu vô chỉ dây dưa. Trên đường đi, không có bất kỳ cảm ứng, hẳn là đám người kia cái này một lớp tập sát đã xong. Mắt thấy phía trước tựu là Hoa Vân bán đấu giá rồi, Long Trần trực tiếp đi vào. Chương 591, phát hiện kinh hỉ. Theo Hoa Vân bán đấu giá đi ra, Long Trần như trước cảm giác có chút không được tự nhiên, bởi vì này lần gặp lại Diêu Ni Thiên huynh muội hai người đều lộ ra thập phần câu nệ, không còn có trước khi tùy ý. Long Trần biết rõ, nhất định là bởi vì cùng Ân Vô Thương một trận chiến về sau, Long Trần thanh danh đại chấn, lại để cho lẫn nhau tầm đó đã có đẳng cấp chi phân. Long Trần hay vẫn là cái kia Long Trần, thế nhưng mà trong mắt bọn họ, hiển nhiên đã không thể đem Long Trần trở thành một cái bình thường bằng hữu đến xem rồi, nói chuyện đều biến được cẩn thận từng ly từng tí. Lần này Long Trần đến, một mặt là tới lấy một ít lại để cho Trịnh Văn Long thu mua dược liệu, hắn muốn luyện chế thăng thiên đan. Nghe cái này đan dược danh tự rất dọa người, hình như là dùng để tự sát, về sau mọi người cảm thấy không dễ nghe, đổi tên gọi là Tấn Thiên Đan. Danh như ý nghĩa. Tấn Thiên Đan là thông mạch đỉnh phong cảnh cường giả, trong cơ thể linh khí đạt đến cực hạn về sau, trợ giúp tấn chức đến tiên thiên cảnh bảo đan. Tấn Thiên Đan đan phương có rất nhiều, không thua mấy chục loại nhiều, bất quá mỗi loại Tấn Thiên Đan dược hiệu đều không giống với. Bình thường Tấn Thiên Đan có thể cho nhiều người ra một thành cơ sẽ thành công tấn chức tiên thiên, mà đan tháp bán ra tốt nhất Tấn Thiên Đan, nhưng có thể nhiều năm thành xác suất, hết sức kinh người. Nhưng Long Trần có đan đế trí nhớ, hắn biết rõ một loại có thể nói nghịch thiên Tấn Thiên Đan. Sở dĩ nói hắn nghịch thiên, đó là bởi vì nó có thể lại để cho người 100% tấn thăng đến tiên thiên cảnh. Đúng vậy, tựu là 100%, không có thất bại. Cái này vừa nói, cái kia là tới từ ở tiên cổ thời đại đan phương, vạn hạnh chính là đan phương bôi thuốc tài cũng không có tuyệt chủng. Long Trần kỹ càng nghe xong về sau mới khiến cho Trịnh Văn Long hỗ trợ bắt được. Bất quá những dược liệu này đều phi thường địa đắt đỏ, lần trước Long Trần bán thần thổ lừa gạt khoản tiền lớn, vốn có thể trả hết hơn phân nửa nợ nần. Kết quả thoáng cái lại quăng tiến vào. Không riêng quăng vào đi, lại để cho Trịnh Văn Long thiếu chút nữa khóc chính là, còn chưa đủ, hắn còn cần lần nữa hướng Hoa Vân các trình xin, cấp cho càng nhiều nữa quyền lực cho hắn. Hôm nay Trịnh Văn Long xem như thiếu một mông lớn khoản nợ, hắn đã từng thâm tình địa lôi kéo Long Trần tay, ý vị thâm trường địa giao đại. Ngươi có thể ngàn vạn không thể chết được a, ngươi nếu chết rồi, huynh đệ cũng phải đi theo ngươi một khối chết rồi. Mặc dù biết Trịnh Văn Long bất quá là đang nói đùa, bất quá Long Trần biết rõ, Trịnh Văn Long áp lực cũng phi thường địa đại. Dù sao Hoa Vân Tông quá lớn, hắn hôm nay chức vị, đã là nghiêm trọng tiêu hao thư của hắn dùng khoản độ, nếu như Long Trần trả không được, hắn tự thật sự muốn khóc. Bất quá Trịnh Văn Long là đáp ứng trước Long Trần, sau đó mới nói những lời này, cái này lại để cho Long Trần không thể không bội phục, Trịnh Văn Long phách lực. lần này lấy được 16 loại chân dược, mà những đúng là này Long Trần cần, vốn luyện chế tấn thiên đan, cần hơn 100 loại dược liệu, bất quá Long Trần chính mình hỗn độn không gian nội dược điền, có thể bổ túc hơn phân nửa, chỉ thiếu những thứ này. Lấy được dược liệu về sau, Long Trần do dự liên tục, hay vẫn là cắn răng một cái, lại cho Trịnh Văn Long để lại một cái đan phương. Đó là thông mạch đan đan phương, hơn nữa Long Trần lưu lại thông mạch đan đan phương, thuốc chủ yếu tựu là thông mạch linh nham quả, thì ra là Long Trần chính mình đã dùng qua đan phương, hiệu quả là thông mạch đan trong tốt nhất. Mà ngay cả đan tháp đều không có tốt như vậy đan phương, hôm nay Long Huyết quân đoàn đã toàn bộ tấn thăng đến thông mạch cảnh, cái này đan phương đã không có gì dùng. Hơn nữa cái này miếng đan phương còn có một càng lớn tác dụng, bất quá hiện tại nơi này tác dụng còn không rõ ràng. Lưu lại đan phương về sau, Long Trần lại đã viết một phong mật tín, lại để cho Diêu Ni Thiên giao cho Trịnh Văn Long, liền trực tiếp về tới Mạc Môn. Lần trước cùng Ân Vô Thương đại chiến về sau, toàn bộ Thanh Châu thành thoáng cái trở nên an tĩnh, trên đường cái người đi đường đều trở nên hiếm ít đi không ít, một cỗ cực kỳ ngưng trọng khí tức bao phủ Thanh Châu thành, mọi người phảng phất bị một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, cảm giác đều muốn không thở nổi rồi. Mạc gia lão gia tử cũng dặn dò Long Trần cùng Mạc Niệm, tận lực ít đi ra ngoài, bởi vì hiện tại ở vào một cái thời kỳ phi thường. Đối phương hai lần thăm dò, đều không có đạt tới mong muốn hiệu quả, rất có thể hội mất đi kiên nhẫn, tới một lần cuối cùng nhất quyết chiến. Quan trọng nhất là, Long Trần chém giết Ân Vô Thương phân thân, lại để cho Ân Vô Thương nhiều năm như vậy cố gắng biến thành bọt nước, Ân gia tuyệt đối sẽ trở nên điên cuồng. Cho nên Long Trần ở thời điểm này đi ra ngoài, thế nhưng mà như trước không có thoát khỏi phiền não, hay vẫn là lọt vào ám sát bẫy dập. Lần này trở lại Mạc Môn về sau, Long Trần đã muốn một gian tĩnh thất, lần này hắn muốn luyện chế tấn thiên đan. Tuy nhiên hiện tại không biết Long Huyết quân đoàn bên kia tình huống, bất quá dựa theo Long Trần đối với đan dược rất hiểu rõ, mọi người tại đoán cốt cảnh, ăn hết rộng lượng tế cốt đan, tại cốt cách nội tích xúc khủng bố dược lực. Tấn thăng đến thông mạch cảnh về sau, những dược lực kia hội chậm rãi bộc phát, tiến vào một cái tu vi phi tốc phát triển địa giai đoạn, có lẽ rất nhanh có thể đi vào thông mạch hậu kỳ, dùng không được bao lâu, có thể đụng chạm đến tiên thiên cảnh bình chướng. Cái gọi là tiên thiên cảnh, tựu là đem hậu thiên chi khí, hướng tiên thiên chi lực một cái chuyển biến, mà đạt tới thông mạch hậu kỳ thời điểm, trong cơ thể linh khí, có thể cảm ứng được mặt khác một loại thiên địa linh khí, thì ra là tiên thiên chi khí. Cái gọi là thiên địa linh khí, cũng có tiên thiên và hậu thiên chi phân, hậu thiên linh khí, thì ra là bình thường linh khí, đó là trong thiên địa lưu thông một loại bình thường linh khí. Mà tiên thiên linh khí, là cái thế giới này sinh ra đời thời điểm, tựu có chứa bổn nguyên linh khí, nó che giấu tại hậu thiên linh khí bên trong, như nước trong chi cá, cần đi bắt. Người tu vi đạt đến thông mạch hậu kỳ, có thể đối với cái loại này tiên thiên linh khí sinh ra cảm ứng, dần dần tới phù hợp, nói trắng ra là, tựu cùng câu cá đồng dạng, nghĩ biện pháp đem con cá dẫn vào trong cơ thể. Đem tiên thiên chi lực dẫn vào trong cơ thể, tẩy lễ thân thể, đem hậu thiên chi khí thuế tận, sinh ra tiên thiên chi lực về sau, chính là một cái chính thức tiên thiên cảnh cường giả. Đây là một cái sự kiện quan trọng thức tiến giai, một khi người tiến vào tiên thiên cảnh, đã bị thiên địa bổn nguyên chi khí tẩm bổ, người tựu sẽ phát sinh thoát thai hoán cốt thức chuyển biến, người tuổi thọ sẽ trở thành dài gấp 10 lần, dung nhan hội chậm chạp già yếu. Cho nên có chút tiên thiên cảnh cường giả, nhìn về phía trên 30 mấy tuổi, nhưng trên thực tế đã mấy trăm tuổi. Đó là bởi vì, người tiến giai tiên thiên cảnh thời điểm, bọn họ là cái gì tuổi, bình thường tại tiên thiên chi lực không có suy bại thời điểm, đều bảo trì lúc kia dung mạo. Thế nhưng mà nếu như thọ nguyên gần, mà vừa rồi không có đột phá, như vậy coi như là tiên thiên cảnh cường giả, cũng sẽ biến lão. Cho nên đã đến tiên thiên cảnh, thì không cách nào để phán đoán người tuổi, bởi vì có ít người nhìn về phía trên rất già, trên thực tế cũng tựu 100-200 tuổi, bởi vì hắn tư chất quá kém, 6-70 tuổi mới bước vào tiên thiên. Cho nên vô số người trẻ tuổi, nhất là nữ tu, đều đem tiên thiên cảnh trở thành trung thân mục tiêu, bởi vì một khi tiến vào tiên thiên cảnh, có thể có ngàn năm thọ nguyên. Hơn nữa tại đây ngàn năm bên trong, có 800 năm là có thể bảo trì dung mạo không thay đổi, thử hỏi nữ nhân nào có thể ngăn cản lớn như vậy hấp dẫn. Đối với võ đạo tranh phong, nữ nhân càng quan tâm dung mạo của mình, bởi vì bọn nàng cảm thấy trên thế giới kinh khủng nhất sự tình, không phải tử vong, mà là nhìn mình chiêu hoa mất đi, trở nên già nua mà bất lực. Tiến vào mật thất về sau, Long Trần trực tiếp đem vừa mới mang về đến chân dược, giờ nhập hỗn độn không gian, hiện tại hỗn độn không gian, tựu là Long Trần tụ bảo bồn. Có thể nói, không có hỗn độn không gian, Long Trần đời này đều đừng muốn đem cửu tinh bá thể quyết tu luyện tới cực hạn rồi. Khỏi cần phải nói, chỉ là mở ngọc hành tinh, liền trực tiếp đem Long Trần cho tạp chết rồi, kỳ lân quả tại bên ngoài mấy có lẽ đã tuyệt tích. Coi như là không có tuyệt tích, Long Trần cần thiết khổng lồ như vậy, trông coi một thân cây, chỉ sợ không có cái mấy ngàn năm, cũng đừng muốn cho Ngọc Hành Tinh viên mãn. Ồ, vừa mới đem chân dược trồng nhập hỗn độn không gian, Long Trần bỗng nhiên cảm giác hỗn độn không gian có chút là lạ, đột nhiên hắn phát hiện, không biết lúc nào, hỗn độn không gian nội, nhiều ra một khỏa kỳ quái tiểu thụ. Cái kia khỏa tiểu thụ, vậy mà ở vào cái kia phiến khủng bố đất đen đích chính trung tâm, hơn một trượng cao, quanh thân phù văn tràn ngập, Thụy Hà dậy sóng, tản ra kỳ quái khí tức. Cái này, điều này sao có thể? Long Trần nhìn xem cái kia khỏa tiểu thụ, trong lúc nhất thời sợ ngây người, mà ngay cả đầu lưỡi đều tại thắt, trong nội tâm tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái kia khỏa tiểu thụ lá cây như lòng bàn tay lớn nhỏ, mỗi một mảnh trên lá cây đều có được một miếng phù văn, đúng là cái kia phù văn đem Long Trần cho kinh đã đến. Bởi vì cái kia phù văn rất quen thuộc, đúng là Ân Vô Thương bị đánh chết lúc, tán rơi vào hư không những thiên đạo kia phù văn, lúc ấy Long Trần cho rằng chúng trở về thiên địa rồi. Hiện tại hồi tưởng lại, lúc ấy hỗn độn châu chính mình bỗng nhúc nhích, chẳng lẽ là nó đem những phù văn này hấp thu, sau đó. Nhìn trước mắt cái này khỏa tiểu thụ, Long Trần không khỏi trở nên kinh nghi bất định, cái này phiến thần kỳ đất đen, vậy mà có thể thôn phệ thiên đạo phù văn. Thiên đạo phù văn là thiên hành giả bổn nguyên phù văn, thiên hành giả mượn nhờ bổn nguyên phù văn lực lượng, triệu hoán thiên đạo ý chí phụ trợ, sinh ra thiên đạo cùng minh dị tượng, tựa như chỉ dùng của mình một con cá, đưa tới càng nhiều nữa cá hỗ trợ. Thế nhưng mà loại này phù văn, đại biểu cho thiên địa ý chí, dùng Long Trần lực lượng, như trước cũng bị nó áp chế, chỉ bất quá hắn hiện tại mở ra tư mệnh tinh, có thể miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Nhưng là ngăn cản, không có nghĩa là áp chế, càng không có nghĩa là thu phục, thế nhưng mà hỗn độn không gian vậy mà làm được, hơn nữa, hoàn sinh dài ra một cây kỳ quái cây. Cây, Long Trần bỗng nhiên trong mắt hiển hiện vẻ mừng như điên chi sắc, không biết cái này khỏa cây, có thể hay không nở hoa kết quả. Nếu như có thể nở hoa kết quả, nhìn trước mắt cái này khỏa thần quang sáng chói tiểu thụ, Long Trần cảm giác mình tâm, đều nhanh không nhảy. Ta hiểu được, ban đầu ở Mạc Gia tiến hành tổ tượng truyền thừa thời điểm, hỗn độn châu tự muốn hút thu đạo kia tiên thiên chi loại, nguyên lai là có chuyện như vậy. Long Trần nhớ tới lúc trước truyền thừa thời điểm tình cảnh, cái kia tiên thiên chi loại chết sống không chịu bị Long Trần luyện hóa, hỗn độn châu chấn động, muốn đem nó thu nhập đất đen. Long Trần lúc ấy cho rằng, biết được bị động chuyển hóa làm tánh mạng chi khí, cảm thấy tận diệt mọi vật, cuối cùng đem đạo kia hạt giống đánh vào mặc niệm trong cơ thể, thành toàn mặc niệm. Hỗn độn châu a hỗn độn châu, người rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại à? Long Trần không khỏi thì thào tự nói, hỗn độn châu lực lượng, thật sự quá nghịch thiên, không riêng có thể làm cho vạn vật cấp tốc sinh trưởng, còn có thể nghịch thiên đến có thể đem thiên đạo lực lượng cho hấp thu tiến đến. Cường đại đến khiến người sợ hãi, bất quá Long Trần ngược lại là hưng phấn mà sắp hoa chân múa tay vui sướng rồi. Hỗn độn châu cho Long Trần đã mang đến tin tưởng, có hỗn độn châu tại, hắn có thể cùng toàn bộ thế giới chống lại. Không được, hiện tại tâm tính, quá mức hưng phấn, không thích hợp luyện đan rồi. Long Trần thối lui ra khỏi hỗn độn không gian, như trước ức chế không nổi cuồng hỉ tâm tình, như vậy trạng thái xuống, luyện đan thất bại suất quá cao. Ông, bỗng nhiên Long Trần phải dưới bàn chân phát ra một tiếng vang nhỏ, Long Trần vốn là ngẩn ngơ, vội vàng triển khai nội thị. Ha ha ha, thật sự là song hỉ lâm môn. Tư mệnh tinh đã bão hòa rồi, hoàn thành tụ tinh, cái kia kế tiếp không luyện đan rồi, trực tiếp trùng kích hóa tinh cửu biến, làm cho tư mệnh tinh triệt để viên mãn. Hắc hắc, đến lúc đó có thể triệu hồi ra tam tinh chiến thân, Ân Vô Thương bản tôn đến thì đã có sao. Phất tay diệt chi, Long Trần nói xong, ngồi xếp bằng địa, lấy ra một cái đại bình, bên trong toàn bộ là trước kia luyện chế tư mệnh đan, mở ra miệng rộng, một hơi đút hơn 10 khỏa đi vào, đã bắt đầu ra tốc tu hành. Chương 592, Ân gia chi nộ. Ngay tại Long Trần bế quan thời điểm, Long Trần kịch chiến Ân Vô Thương, đem Ân Vô Thương chém giết tin tức, như là thủy triều bình thường, chính hướng những châu khác nhanh chóng lan tràn ra. Mà Long Trần chiến đấu lúc ảnh lưu niệm ngọc, tất bị vô hạn phục chế, các loại đại tiểu tông môn, cơ hồ hơi chút có uy tín danh dự người, đều cất chứa một phần. Kết quả làm cho một nhóm người, hung hăng địa buôn bán lời một số, chỉ dựa vào buôn bán ảnh lưu niệm ngọc, tự lợi nhuận đầy bồn đầy bát. Theo ảnh lưu niệm ngọc truyền bá, Long Trần đại danh oanh động quanh thân mấy châu chi địa, tu hành giới cơ hồ không người không biết Long Trần đại danh. Trước đó lần thứ nhất cửu lê bí cảnh Long Trần dùng lực lượng một người, dốc sức chiến đấu chính tả hai đạo cường giả, đã đủ rung động rồi. Thế nhưng mà lần này càng tăng kinh khủng, mà ngay cả thiên hành giả đều chém giết, cái này Long Trần đây là muốn nghịch thiên sao? Bất quá Long Trần cùng Ân Vô Thương cuộc chiến truyền bá, cũng mang ra một cái khác tin tức, có một cái thế lực to lớn muốn đối phó Mạc Gia. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực đều hết sức kỳ quái, đến cùng là dạng gì quái vật khổng lồ, dám cùng Thanh Châu bá chủ khiêu chiến. Lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng phía dưới, có không ít cường giả, nhao nhao chạy đến Thanh Châu, chuẩn bị xem một hồi náo nhiệt, đồng thời cũng muốn nhìn một chút, Long Trần phải chăng thật sự có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Tuy nhiên thấy được ảnh lưu niệm ngọc bên trong hình ảnh, thế nhưng mà ảnh lưu niệm ngọc chỉ có hình ảnh ôn tồn âm, mà cảm ứng không đến khí thế loại này, cảm giác, cảm thấy không có như vậy chân thật. Trong lúc nhất thời Thanh Châu trở nên gió nổi mây phun, các lộ cường giả nhao nhao hội tụ tại Thanh Châu, làm cho Thanh Châu hào khí càng thêm quỷ dị. Mấy ngày sau, một cái nặng cân tin tức truyền ra, viễn cổ thế gia Ân gia cường giả, hàng lâm Thanh Châu, nộ khí trùng thiên địa thẳng đến trong thành mà đi. Ân gia cường giả xuất hiện, thoáng cái làm cho cả Thanh Châu thành đô nổ, Ân gia lần này hùng hổ địa đã đến, chỉ sợ là muốn cùng Mặc gia khai chiến. Dù sao Long Trần chém giết Ân Vô Thương phân thân, triệt để phá giết hắn tiến giai nhị phẩm thiên hành đường, thù này kết lớn hơn. Ân gia hơn 10 vị cường giả, tại một vị nửa bước tích biển cảnh cường giả dưới sự dẫn dắt mà đến, đằng đằng sát khí bộ dáng, lại để cho người biết rõ chỉ sợ đại chiến tương khởi, đều nhao nhao đi ra quan sát. Hoa Vân bán đấu giá người, cho lão phu lăn ra đây, hôm nay các ngươi nếu không để cho lão phu ta một cách nói, hôm nay tự hủy đi các ngươi bán đấu giá. Lại để cho tất cả mọi người không tưởng được chính là, vị kia Ân gia lão giả, vậy mà không phải tìm Mặc gia phiền toái, mà là chạy tới Hoa Vân bán đấu giá. Ân gia cường giả, đem Hoa Vân bán đấu giá cửa lớn ngăn chặn, cái kia tư thế rất có.